Alo, dạ con chào cả nhà. Chào Trung. Dạ. Dạ chào anh Kim. Dạ. Dạ. Dạ. Xin nhờ cô Nhung ảnh lễ để mình học bài. Dạ. Dạ chào Trung. Dạ. Dạ chào cô. Arahang Sammasambuddho Phagawa Buddhang Phagawantang Afiwadehimi Sa kha to phagava ta dhammo dhammang namasami Subhatipanno phagavato sa vaka sangho sangkhang namami Namo ta sa phagavato arahato sammasambuddhassa Nam mô ta sa phagavato arahato sammasambuddhassa Nam mô ta sa phagavato arahato sammasambuddhassa Dạ, xin mời Trung ạ. Dạ anh chào cả nhà. Dạ năm mới con kính chúc cả nhà tu tập mỗi ngày giống như là chăng vậy đó. Dạ chăng có ba cái đặc tính. Một á là mỗi ngày như vậy đó, từ ngày mùng 1 cho đến ngày 15 á thì mỗi ngày là đều mọc sớm. Thứ hai á là mỗi ngày nó tròn đầy đầy đủ, càng tròn càng tròn. Ngày thứ ba là cái đặc tính thứ ba là ánh sáng lung linh. Như vậy á, trong pháp học, pháp hành hay pháp thành á, thì ví dụ như mình đang ở cái vị trí là pháp học đó, thì mình sẽ có ba cái đặc tính của chăng là mỗi ngày mọc mỗi sớm, mỗi ngày mỗi tròn đầy, mỗi ngày có cái ánh sáng nó lung linh. Thì mình tinh tấn trong cái vấn đề là pháp học. Cái thứ hai á là mỗi ngày mình biết thêm được nhiều cái kiến thức về pháp học. Rồi cái thứ ba đó là mình sẽ được tìm hiểu những cái điểm mới trong kinh điển. Như vậy là con kính chúc cho cả nhà ha, có ba cái đặc điểm giống người tu tập như chăng thượng tầng. Dạ. Rồi hôm nay mình tiếp tục mình học vấn đề là duyên khởi. Mình học 121 tâm, mình đang học cái đơn vị cái thứ tâm thứ nhất, có nghĩa là tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến vô trợ, mà mình đang học ở cái bộ thứ hai là cái bộ phân tích vấn đề là duyên khởi. Mình đang tính về cái vòng tròn. Dạ anh Kiên trên cái bảng thì mình sẽ có được cái bảng như chi pháp, tâm tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Khi mà học về duyên khởi là mình đang tính từng cái tâm, mà mình đang chọn là cái tâm đầu tiên. Thì cái tâm đầu tiên có tên là gì? Tâm tham. Dạ. Tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến vô trợ. Thấy con lặp đi lặp lại là giúp cho cả nhà nhớ được cái tâm đó nó tên gì. Tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến vô trợ. Rồi bây giờ trong cái tâm này nè, mình mới vẽ cái vòng tròn ra, mình chia là thọ tưởng hành thức. Sẽ có là thọ tưởng hành thức. Cái hành ở đứng phía dưới nha anh chị. Thọ mình sẽ biết đó là thọ hỷ. Thọ sẽ là thọ hỷ. Trong năm thọ thì mình đang chọn cái đơn vị là thọ hỷ tại là màu đỏ Tưởng á, sẽ là một trên sáu cảnh. Nhận ra cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Một trên sáu cảnh. Rồi thức á, là cái biết cảnh. Thức đó là cái biết cảnh. Thọ chính là cái hứng chịu cảnh. Dạ. Rồi bây giờ đó, mình mới nhìn bên cái gọi là tâm sở. Khi mà bôi tâm sở đi á thì nó sẽ nhảy qua bên cái tâm. Nhưng mà bây giờ mình lấy bên tâm sở đi, có nghĩa là trong cái chén mình thảy ra, thì bây giờ thảy ra nó có gì? Bây giờ nhìn bên tâm sở. Xúc. Thọ. Lúc này phải lấy là thọ hỷ xúc, tại trong cái chén mà, trong cái chén mình thảy ra, thảy ra thằng xúc nó không phải là màu đỏ đâu, tại hiện xúc nó đang đi với thằng thọ nên mình mới tô màu thằng xúc màu đỏ. Dạ, tại hiện xúc nó là hành mà. Rồi như vậy xúc thọ tưởng, như vậy cái tưởng nó là gì? Nhận ra, nhận ra một trên sáu cảnh, mà một trên sáu cảnh, sáu cảnh nó là gì? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Như vậy cái tưởng này định nghĩa là nhận ra do chặn lại. Nó có hai cái mà để mà nhận ra và do chặn lại. Rồi xúc thọ tưởng tư, bây giờ từ đầu tư mình hay nói là đầu cơ tích trữ, à đầu tư, à tư, rồi tư xúc thọ tưởng tư nhất hành. Thấy con đang liệt kê vậy chứ con đang lấy trong cái chén thảy ra nha, đang lấy bên tâm số 1 á, thảy qua tâm sở, xúc thọ tưởng tư nhất hành, rồi tới mạng quyền. Đây là mạng quyền danh nha, chứ không phải là mạng quyền sắc. À mạng quyền, mạng quyền, rồi tới là tác ý. Tác ý có nghĩa là đang ở cái đơn vị tâm tham này, nó tùy thuộc vào cái lộ trình tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn, mà cái sở hữu tác ý này nó đang nhắn cho vừa vặn cảnh. Giống như là mình có ổ bánh mì, mình có chén cơm, mình có một cái gì đó mà mình chuẩn bị mình bỏ vào cái miệng mình ăn đó, mình phải cắn á, nó vừa vặn đó, lúc đó mình nhai nhai mình mới nuốt được. Thì á, các đơn vị như vậy nó biết cảnh á, nó phải nhờ sở hữu tác ý này nó làm cho vừa vặn cảnh, nhờ cái sở hữu tác ý này làm cho vừa vặn cảnh. Rồi tới á, là tầm tứ, tầm tứ, tầm tứ, tầm tứ, thắng giải, thắng giải, cần hỷ dục. Cứ lầm tưởng hỷ là màu đỏ, không, thằng hỷ này nó không phải màu đỏ. Thằng hành hỷ này nó đang được tô màu bởi thọ uẩn là màu đỏ nên nó có màu đỏ, chứ thực chất ra nó không có cái màu. Như vậy là có là tầm tứ thắng giải cần hỷ dục, rồi tới gì? Si vô tàm vô quý phóng dật. Lưu ý 12 tâm bất thiện tất cả đều có cái gọi là bốn si phần, mà trong cái si phần nó có là si vô tàm vô quý phóng dật. Như vậy trong 12 tâm bất thiện, hễ chúng sanh khởi lên tâm bất thiện là đều phóng dật hết. Rồi tiếp theo đó là tham, tham, rồi tiếp theo đó sẽ là tà kiến. Như vậy lúc đó là bên hành á, là lúc này mình liệt kê ra hành đó là sẽ có được bao nhiêu hành ha. 19 thì 19 tâm sở, thì lúc đó mình trừ tưởng ra, mình trừ thọ ra, thì lúc đó hành mình còn nhiêu, anh liệt kê luôn đi, cứ liệt kê ra từ từ. 17 hành ha, thì lúc đó 7 sở hữu biến hành, lúc đó nó sẽ còn là bao nhiêu cái biến hành? 5 sở hữu biến hành: xúc tư, đúng rồi đó anh, xúc tư nhất hành, mạng quyền tác ý, rồi tới đó là sáu cái biệt cảnh, sáu cái biệt cảnh. Để ý em liệt kê, nhưng mà hồi đi vô cái mà chánh tạng á, nó có cái lợi đó, không phải thừa đâu. Rồi tới đó là bốn cái si phần. Rồi tới là tham và tà kiến. Rồi khi mà học mà duyên khởi á, thì mình sẽ học đó là phần duyên. Khi học duyên khởi á, là cái mũi tên của mình đó, nó sẽ có là A chở cho B, thì lúc này cái mà mũi tên của mình đó là duyên A chở B đến khi A chở B, thì lúc đó là duyên, thì A là nhân, B là quả. Như vậy là cái phần mũi tên thứ hai đó là nhân,

gọi rằng sự sanh ra của tất cả đống khổ vẫn có bằng cách như thế đó, tức là sự tập khứ, sự tập lai, sự hội họp, cách hiện bày của những đống khổ đó, do nhân ấy mới gọi là sự sanh ra của những đống khổ đó vẫn có bằng cách như thế. Ừ, dạ 305. cảm ơn chị. Dạ em cảm ơn chị. Dạ rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu ha. Ở cái đoạn 300 mà chị Loan mới vừa đọc á là bị thiếu văn bản. Đoạn 300. Cả nhà sẽ thấy cái mà thủ do ái trợ đó ra sao. Thì cả nhà để ý vô cái chữ mà tà kiến, thiên kiến. Sau cái chữ thiên kiến mình phải để là chấm chấm trùng. Dạ. Ngay cái chỗ mình có đúng rồi, ngay chỗ nhắc lên kiên đó mình phải để là chấm chấm trùng, có nghĩa là nó có một đống văn bản nằm trong đó đó mà mình bị thiếu. Rồi bây giờ á, khi mà học viên khởi á thì bây giờ anh kiên qua cái bảng cho em nha, qua cái bảng nha. Cũng là em đang tính vào cái tâm tham số 1 này nha. Thì bây giờ mình đang tính viên khởi thì mình đang tính theo cái vòng tròn kim đồng hồ, thì nó sẽ tính là theo cái vòng tròn, lúc đó anh kiên vẽ cái vòng tròn mình sẽ là biểu hiện cái gọi là mắt xích. Như vậy cái vòng tròn đó là mình vẽ ra vòng tròn, mình sẽ chia ra là trên ở dưới ngang, rồi nó chia ra sẽ là chia cho vòng tròn cho em đi, chia vẽ vòng tròn đi. Đúng rồi, rồi điểm đầu điểm cuối, điểm đầu điểm cuối, đúng rồi, điểm đầu điểm cuối, điểm đầu điểm cuối cho em đi, điểm điểm ở trên điểm ở dưới, đúng rồi, cứ chia nó ra, chia ra làm bốn, rồi xong rồi mỗi cái mắt xích như vậy có hai cái là nó sẽ ra được 12 cái. Đúng rồi, đúng, điểm đầu điểm cuối ngang qua lại, rồi mỗi cái vậy nó có hai cái. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi bây giờ trong cái đơn vị tâm đó đó, cái pháp A nó làm duyên cho pháp B, nó cứ A duyên B, A duyên B. Như vậy cái đầu tiên đó là vô minh. Dạ, như vậy cái đầu tiên sẽ là vô minh. Vậy là vô minh duyên cho hành. Rồi lúc đó là hành sẽ duyên cho thức, thức sẽ duyên cho danh, danh sẽ duyên cho lục nhập, lục nhập sẽ duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thọ duyên cho ái, ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh, sanh duyên cho lão tử. Dạ rồi, thì mình sẽ có được cái vòng tròn duyên khởi thì mình đi theo kiểu chỉ đồng hồ. Nhưng vì trong cái mặt văn bản á, là đang chú trọng về cái mặt văn phạm, nên thành thử ra lúc mà mình đọc vô văn bản giống như là mình đang đi theo cái vòng tròn, mà mình cứ ngoái cái đầu lại mình nhìn. Khi học như vậy nó rất là khó cho mình tính toán và toán thực. Nên bây giờ mình sửa mặt văn bản luôn. Bây giờ văn bản sửa luôn kia. Sửa luôn. Giờ cái đoạn 293. 293 không có sai đâu. 293 thì bây giờ cả nhà mà có tài liệu cả nhà cứ ghi là vô minh duyên hành, vô minh duyên hành, rồi cả nhà cứ ghi đi, vô minh duyên hành. Đoạn 294 hành duyên thức, đoạn 295 thức duyên danh, đoạn 296 danh duyên lục nhập, đoạn 297 lục nhập duyên xúc, đoạn 298 xúc duyên thọ, đoạn 299 thọ duyên ái, đoạn 300 ái duyên hữu, đoạn 301 thủ duyên hữu, đoạn 302 hữu duyên sanh, đoạn 303 sanh duyên lão tử. Rồi qua bản văn bản Pali liền. Thì mình qua cái bản văn bản Pali á thì nó ở cái đoạn 249. Cả nhà nhìn vô cái đoạn 249. Mình qua cái văn bản Pali. Bữa nay học không có tài liệu coi như là thiếu sót. Tưởng tượng ra không nổi. Đúng. Atithamma. Dạ đúng. Rồi mình vô cái viết phân gá. Rồi mình vô cái mục số 6 Patichha. Đúng. Rồi mình đi xuống cái phần đoạn 249. 249. Thì ở cái đoạn 249 mình mới liếc lên mình nhìn cái đoạn là 248, thì ở đang ở cái mục số 5 đó là bát chá giá chá túc căn là duyên, tứ phần duyên. Thì lúc này tứ phần duyên này á thì mình mới xem lại cái đoạn 248 á, thì đang nói về cái tâm tham số 1. Thì trong tâm tham số 1 nó có cái duyên khởi đó, thì qua cái đoạn 249 á là lúc này á cái nhà nhìn vô nè, xuống tát tha cách tá ma avicca, sau đó là tát tha cách tá mô avicca bát chá gia sankharo. Thì anh Kiên giữ yên chỗ đó cho em, 249 thì cái mặt văn bản Pali như vậy thì mình dịch thực luôn đi, vô minh viên hành cho nó theo chiều kim đồng hồ mình dễ tóm thực. Cái nhà nhìn thấy không, cô Nhung thấy không, avicca bát chá gia sankharo, avicca là vô minh, bát chá gia là duyên, sankharo là hành. Lúc này không có chữ sâm phá quá tí. Dạ chừng nào thấy cái chữ mà sâm phá quá tí là sanh khởi, mà bây giờ mình bỏ chữ sâm phá quá tí đi, bây giờ mình cứ là vô minh viên hành cho nó gọn cái đầu của mình, tại mình đi theo kim đồng hồ mà. Còn mình đi theo các bản tiếng Việt ha, mình theo vòng tròn mà cứ ngoái cái đầu lại, ngoái ngoái họ mỗi cổ mình tóm thực nó khó. Thì khi mà vô minh viên hành á thì bậc tổ sư á sẽ nói ra cái hành chi pháp là gì, chê tái na, nó chính là cái mà gọi là sắp thao quá, là cái thực tính pháp là sở hữu tư. Dạ, như vậy lúc này đang nói là cái chi pháp là gì, sở hữu tư. Rồi tiếp theo đó mình sẽ thấy là sankhara bát chánh gia viññana năng là hành duyên thức. Thì khi mà hành duyên thức á, thức nó chính á là chích tăng. Như vậy cái lúc đó cái vòng tròn mình vẽ ra mình tán làm bố thọ thọ tưởng hành thức, thì lúc đó mình chọn cái thức quẩn, mình chọn cái thức là chích tăng. Rồi tiếp theo đó tới là viññana bát chánh gia nam ăn, thì cái chữ mà nam ăn á là danh. Như vậy danh lúc đó nó sẽ là gì, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Rồi sau đó danh nó duyên cho cái gọi là lục nhập, thì danh duyên cho lục nhập, thì lục nhập lúc này chi pháp là gì, là thức quẩn, là chích tăng, là thức, chích tăng là thức. Như vậy thức là chất tha dắt tá năng, có nghĩa là lục nhập duyên xúc. Mình đang tới cái mắt xích gọi là lục nhập duyên xúc, thì cái lục nhập lúc này đang ám chỉ chi pháp á, là gì, cái mà năng duyên á, cái năng duyên đứng đầu chất tha với tánh năng á, nó chính là thức, nó duyên cho xúc, xúc nó là hành quẩn. Như vậy em đang đứng mắt xích dưới, đúng rồi, thì chữ pháp xô là xúc. Như vậy chi pháp lúc này á, thực tính pháp sẽ là sở hữu xúc, rồi xúc nó sẽ duyên cho thọ. Tiếp theo đó cái chữ sau chữ văn á là lúc đó đang đang định nghĩa về cái mà thọ, rồi thọ sẽ duyên cho là tanh ha, là thọ duyên cho ái, vedana bát chánh gia tanh ha, cả nhà thấy không, vedana là thọ, bát chánh gia là duyên, tanh ha là ái. Như lúc mà mình dịch thực là thọ duyên ái. Rồi lúc đó cái định nghĩa của cái ái là gì, là cái sáu tham đang được định nghĩa ra. Rồi tiếp theo đó ta thai tanh ha bát chánh gia upada năng, thì upada năng lúc này chính là cái sở hữu gì, sở hữu tà kiến, đi thí tà kiến. Rồi sau cái mà gọi là upada năng upada ná bát chánh gia phá vô á, thì thủ duyên cho hữu, rồi sau đó là hữu sẽ duyên cho sanh, rồi sanh nó sẽ duyên cho sanh sẽ duyên cho lão tử. Dạ, như vậy là kết thúc cái gọi là cái tâm tham số 1. Rồi bây giờ mình trở lại cái mặt văn bản tiếng Việt như thế nha. Rồi cả nhà cùng lấy chi pháp với con ha. Vậy là ở cái đoạn 292, cô Nhung giúp giùm con, cô Nhung đọc đi, cô Nhung lấy chi pháp giùm con. Đoạn 292. Dạ. 292. Trong những duyên khởi đó mà vô minh là chi? Sự không biết, không thấy, chấm chấm. Vô minh như then chốt, si là căn bất thiện. Dù cách nào như thế gọi là vô minh. Vô minh ở đây là tâm sở si. Dạ như 200. vậy cái đoạn 292 của Nhung là mình sau cái chữ mà dấu chấm hỏi á là mình để cái là si, mình để chi pháp ra si. Rồi bây Dạ. giờ cái đoạn 293 đó là lúc này đang nói đến cái gì? Thì lúc này là vô minh nó duyên cho hành đúng không? Dạ chi pháp lúc này là gì cô? Tâm sở tư. À như vậy là sự tính, sự quyết tính, sự cố tính là sở hữu từ. Rồi cái đoạn 294 á là gì? Thức do hành trở ra Mình sao? nên và lúc này mình nên sửa đi, sửa văn bản giống như con là đoạn Hành 294 là hành duyên thức. hành duyên thức, thì Dạ. thức lúc này là đó là thức là tâm, là thức uẩn, là một phần tư. Dạ đúng. Dạ rồi. 295, thức duyên cho danh, thì danh lúc này đó là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Dạ rồi, Hai anh Kiên chụp 296. hình. Dạ anh cảm ơn cô. Đoạn 295 anh Kiên chụp hình cái đoạn 295 đi, thầy qua bảng làm việc cái mặt chi pháp, thấy thọ tưởng hành vậy đó, nhưng mà cả nhà có lấy được chi pháp hay không? Dạ rồi, bây giờ mình sửa văn bản ha. Đoạn 295 á là thức duyên danh. Dạ. Thức, không không anh Kiên, cứ để yên vậy tại vì văn bản dịch thuật mà. Dạ, ở trên mình để là thức duyên danh. Con sửa vậy mai mốt các trưởng lão bỏ con nữa đó. Rồi bây giờ á là thức duyên danh ha, đoạn 295 á là thức duyên danh. Dạ, bây giờ á thức ở trên đoạn 295 mình sẽ dịch thuật ha là thức duyên danh. Đó ra sao? Có nghĩa là có hai cách dịch thuật. Thức duyên danh đó ra sao? Rồi bây giờ tôi Nhung lấy chi pháp cho con, thọ là thọ gì, thọ uẩn nó sẽ là thọ gì? Thọ uẩn nó là tâm sở thọ, thọ hỷ. Thọ hỷ. Dạ, Rồi tưởng uẩn. tưởng. Tưởng uẩn nó là tâm sở tưởng. Và À, hành uẩn. tâm sở tưởng, nhưng mà lúc này con Nhung có nhớ là con nói cảnh không? À, tưởng cảnh này là từ sáu cảnh: cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Dạ như là tùy theo lộ mà cái tưởng này nó xuất hiện nhận cái cảnh gì cô ha. Dạ. Rồi tới hành. Hành là 17 tâm sở còn lại. Đó là xúc, tư, nhất hành, mạn quyền, tác ý, tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ, dục, si, vô tàm, vô úy, điệu cử, tham và tài kiến là 17 tâm sở còn lại. Bây giờ hành á có phải là 11 sở hữu tội tha không? Đã phải trừ thọ và tưởng. Dạ. Mình có hai cách, một cái hành á mình liệt kê, một cái á là mình viết tóm tắt. Bây giờ liệt kê cũng được mà tóm tắt, bây giờ mình thử mình tóm tắt á thì á là hành sẽ có là 11 sở hữu tội tha. 11 sở hữu tội tha. Dạ, 11 sở hữu tội tha. Đúng rồi đó, 11 sở hữu tội tha. 4 á, là lúc đó là 4 cái si phần. Si, vô tàm, vô úy, phóng dật. Tham á, là sở hữu tham. Nó là Kiến á, 17 là chứ. sở hữu tà kiến. Dạ, như vậy nếu mà cái mặt văn bản mình đọc lướt qua, mình đọc thọ tưởng hành mà lúc đó mình không lấy chi pháp được là mình bị thiếu sót. Dạ đúng không cô Nhung? Dạ phải ạ. Hồi nãy cô đọc cô có lấy chi pháp không? À, đọc quá thì không không liên tưởng chi pháp ngay, nhưng mà khi phân tích thì vẫn có lấy chi pháp được ạ. Dạ đúng ạ, mình phải lấy đúng chi pháp cô ha. Dạ. Rồi bây giờ á mình sẽ qua văn bản ở cái đoạn 296. 296 lúc đó là danh duyên cho lục nhập. Con mời cô Nhung đọc giùm con. Danh duyên lục nhập. Danh duyên do lục nhập thì danh danh đó lục nhập đó ra sao? Lục nhập đó đó là thức uẩn như là tâm ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý xứ, ý quyền, thức thức uẩn, sanh từ ý thức giới, như thế gọi là lục nhập do danh trợ. Dạ, như là chi pháp lúc đó là thức đúng không cô? Dạ, là 1/4 là thức uẩn. Dạ. Rồi, tiếp theo đó là đoạn 297 á, là lục nhập duyên cho xúc. Lục nhập duyên cho xúc, xúc đó là tâm sở xúc, xúc là cảnh đụng, cách đụng, sự chạm, thái độ đụng chạm, trạng thái đụng chạm, dù cách thế nào, dù cách nào như thế gọi là xúc do lục nhập trợ. Dạ đúng ạ. Rồi giờ đoạn 298 là xúc duyên thọ, thì lúc này định nghĩa thọ là gì cô Xúc duyên cho thọ, thọ là tâm sở thọ, thọ hỷ. Thọ hỷ tức là sự vui lòng, cách thích tâm, sự hưởng cảnh vui thích, sanh từ ý xúc, thái độ, cảnh vui thích, sanh từ ý xúc, dù cách thế nào, như thế gọi là thọ do xúc trợ. không? Dạ. Đoạn 299 thọ duyên ái. Thọ duyên ái, ái là tâm sở tham. Đó là sự dọc vọng dục, cách rất vọng dục, sự lôi cuốn làm cho phải theo sự ưa thích, sự phơi phới, sự hớn hở bằng cách vọng dục, sự móng của tâm, dù như thế nào, như thế gọi là ái do thọ trợ. Rồi đoạn 300. Đoạn 300, ái duyên cho thủ, thủ là tâm sở tà kiến, là tà kiến, thiên kiến, tông chấm chấm trùng. Tông phái là hầm xanh của sự điêu tàn, cách chấp theo biến chuyển, dù thế nào, đây gọi là thủ do ái trợ. Đoạn 301. Thủ duyên cho hữu, thì hữu ở đây là đó là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, đó là sự có ra, trừ thủ, như thế gọi là hữu do thủ trợ. Dạ rồi, anh Kiên giúp em cắt giùm em cái đoạn 301, lấy chi pháp, đọc lướt qua nhưng mà mình phải cố gắng mình lấy được chi pháp. Đoạn 301. Lúc này á là thủ duyên hữu ha. Rồi bây giờ ở trên mình sẽ ghi là thủ duyên hữu đó ra sao. Thủ duyên hữu đó ra sao. Nhớ nha, vi diệu pháp dương chữ thiếu chữ là cái chi pháp ý nghĩa đã khác rồi nha. Mình đang ở cái đoạn 301. Thủ duyên hữu đó ra sao. Thì lúc này cái thủ á, nó là năng duyên, hữu nó sẽ là sở duyên, cái thủ á, nó chính là sở hữu tà kiến, thủ á, là sở hữu tà kiến, còn hữu á, là đang có ra. Như vậy có ra cái gì? Có ra là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Rồi lúc này á, chi pháp của sở duyên mà gọi là hữu có thọ, lúc đó mình lấy thọ gì? Mình lấy là thọ hỷ. Rồi tùy theo từng cái lộ tâm, mình có là hai cái loại lộ tâm là lộ ngũ hoặc là lộ ý, hoặc là cái lộ mà gọi là sáu lộ á, là lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn, lộ thân môn và lộ ý môn á, thì sau đó sẽ một trên sáu cảnh là nhận ra cảnh do chặn lại cảnh. Rồi lúc đó thức á, là cái gọi là biết cảnh, biết cảnh. Còn lúc này hành hành lúc này là bao nhiêu tâm sở cô Nhung? Dạ, hành lúc này là 17 tâm sở. 17 chứ Dạ hành. 16 cô, 17 là phải trừ tà kiến thôi. Dạ. À, cô Nhung để cả nhà để ý điều đó không? Dạ Dạ con đúng mừng cô rồi. Nhung để con nói với cả nhà đó. Dạ 16, 16 cái tâm sở đó. Như vậy 16 tâm sở là gì? Anh Kiên liệt kê cho cả nhà biết đi, chịu khó một xíu. Sốt, từ, nhất hành, mạn quyền, tắc ý, tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ, dục, si, vô tàm, vô quý, phóng dật, than. Về đủ rồi đó. Dạ có nghĩa rằng là sao, trong cái tâm tham số 1 nảy sanh khởi nè, thì đang ở cái mắt xích gọi là thủ duyên cho hữu á, năng duyên là sẽ là sở hữu tà kiến, Sở hữu tà kiến nó sẽ làm sức sinh ra thọ hỷ, sẽ làm sức sinh ra tưởng quẩn, nó sẽ làm sức sinh ra 16 cái tâm sở và làm sức sinh ra cái gọi là thức quẩn. Kịp hả anh kia? Là kịp. Dạ, rồi bây giờ mình qua cái Cho văn bản. em hỏi cái Dạ. chỗ mà tưởng một trên sáu cảnh là cái gì? Dạ, là tại vì á, mình đang học cái này là cái tâm tham. Tâm tham á, nó sẽ là tâm tham số 1. Mà tâm tham số 1 này nó xuất hiện trong lộ trình tâm á, là nó có là 6 lộ. Lộ nhãn môn, lộ nhĩ môn, lộ tỷ môn, lộ thiệt môn, lộ thân môn và lộ ý môn. Mà tâm tham này xuất hiện ở ngay cái sự, ngay cái chặng gọi là chặng động lực, là động lực bất thiện. Nên á, lúc đó cái tâm tham này nó sẽ biết là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Dạ, hiểu rồi. Cảm ơn. Nên á, nếu mà mình nhìn lại cái đoạn mà 291, em mời chị Loan đọc lại giùm em cái đoạn 291 rồi. Dạ. 291. Chư pháp bất thiện là chi? Trong khi nào tâm bất thiện sanh ra, đồng sanh hỷ thọ, tương ưng tà kiến, hoặc có sắc làm cảnh, hoặc có thinh làm cảnh, hoặc có khí làm cảnh, hoặc có vị làm cảnh, hoặc có xúc làm cảnh, hoặc có pháp làm cảnh, hay những chi mở mối sanh ra thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh của các đống khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Dạ, chị nhận ra được vấn đề đó không chị? Dạ. Lúc này là bậc đạo sư có nói là cái tâm tham này nó biết sáu cảnh đó, dạ, là nằm trong sáu lộ tâm đó chị. Dạ, cảm ơn. Dạ. Dạ rồi như vậy tiếp theo đó là cái đoạn 302. Rồi mình coi cái đoạn 302. Cố gắng lấy được chi pháp ha. Lúc này thật sự ra cái bộ quý phân gá phân tích đó, chi pháp rất là dễ, không có khó đâu. Chỉ khi nào mình học lên Bát-thà-ná đó thì lúc đó nó mới khó. Chứ thật ra lúc này nó rất là dễ, hiểu đơn giản sẽ ra đơn giản, còn mình hiểu phức tạp tự nhiên cái đầu mình rối lên nè. Thì bây giờ tới cái đoạn 302, ở cái mắt xích gọi là hữu duyên cho sanh. Dạ, đoạn 302 à, không cần kia, lúc này chỉ cần là qua văn bản, không cần phải chị bản thôi, chỉ cần tiếp xúc văn bản. Thì cái đoạn 302 này cả nhà ghi là hữu duyên cho sanh. Thì lúc này cái sanh này á, cái sanh này nó chính là sát na tiểu sanh. Dạ, đoạn 302 á là sát na tiểu sanh. Rồi cái đoạn mà 303 đó, cả nhà thấy á, là lão và tử, lão đó ra sao? Thì lão đó chính là sát na tiểu trụ. Còn mà tử á, là sát na tiểu diệt. Cô Nhung hiểu chỗ này không? Dạ hiểu, dạ đó là ba cái sát na tiểu của một sát na đại. Dạ. Như vậy á, anh Kiên lúc đó hữu anh Kiên chi pháp là gì anh Kiên? Hữu là cái danh mà hồi nãy mình vừa mới kể đó, Đó là là gồm gì anh? Dạ, danh là gồm tứ gì? tứ danh Nó gồm luận. thọ, rồi 16 cái hành với cái tưởng với cái thức. Dạ đúng rồi. Dạ, có nghĩa là cái tâm mà tham số 1 nó sanh ra, nó đang ở sát na tiểu, rồi tới lão á là bắt đầu là sát na trụ, rồi nó mất đi á gọi là sát na diệt. Vậy là cả nhà kịp ha, cả nhà kịp ha. Cô Nhung có thắc mắc gì trong vấn đề này không? Dạ, được ạ. Được ha. Dạ rồi, bây giờ học vậy chưa đâu, có cơ bản rồi, bây giờ mình mới gọi là tóm thực. Tóm thực làm sao? Trong 31 cõi, 31 cõi, cái tâm này nó có được ở bao nhiêu cõi? À, bây giờ anh Kiên tính đi, cô Nhung tính đi. Học là chuyện đó, nhưng mà mình tóm thực thôi. Rồi, mình đưa lên 31 cõi giùm em đi. Năm cõi ngũ tịnh cư có tâm này không cô? Năm Không. có chứ, tại vì nó cũng có nhãn nhĩ mà. Giờ có suy nghĩ lòng cái tham lại không? kỹ. Có lòng Dạ. tham mà đang đang mình đang nói tâm tham À, tâm tham. Dạ, không phải, đúng rồi, không có tâm. Không dạ có cái tâm này. dạ rồi đưa bên 31 cõi đi. Dạ nè, mình có là 31 cõi đúng không, À. thì cái cõi là cái ngôi nhà, mà trong cái ngôi nhà đó nó sẽ có chúng sanh, mà chúng sanh đó là lúc đó mình sẽ xét ba cái hạng chúng sanh: chúng sanh nhất uẩn, chúng sanh tứ uẩn và chúng sanh ngũ uẩn. Thì bây giờ chúng sanh tứ uẩn là chúng sanh nào, chúng sanh tứ uẩn là chúng sanh nào? Dạ như vậy là cõi vô, cái cõi mà gọi là cõi vô sắc giới đó, nó chỉ là cái ngôi nhà thôi. Trong cái ngôi nhà này á, có bốn người: người không vô biên xứ, người thức vô biên xứ, người vô sở hữu xứ, người phi tưởng tưởng xứ. Nhưng mà thật chất ra nó chỉ là có danh pháp hiện khởi thôi. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Kịp. Như vậy cái người này nè, nếu mà xét về phàm nhân thì sẽ có xuất hiện tâm tham, mà còn nếu là thánh nhân thì sao anh Kiên? Thì không có tâm tham. Dạ Không, rồi thánh nhân đó, bây từ giờ khoan anh khoan Kiên trả khoan lời cho nhưng mà A-la-hàm. mấy người này người ta vẫn còn cái hữu ái, vẫn còn cái tham trong cái cõi, tức là Anaham vẫn còn một chút xíu tâm tâm tham phải À, không, đừng đừng đừng xét vậy. Bây giờ anh Kiên cứ nhớ như nào, mình đang học về cái cõi vô sắc giới thì anh Kiên có bốn cái chấm đen đúng không? không? Ừ. Thì trong cái bốn chấm đen em gọi là hư không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng xứ, thì đây là cái ngôi nhà. Thì trong cái ngôi nhà này nó sẽ có là cái cư dân trong đó, thì cái cư dân trong đó là mình gọi là người hư không vô biên, người thức vô biên, người vô sở hữu, người phi tưởng xứ. Nhưng mà thật chất ra nếu mà xét về cái sắc tha hóa của họ đó thì họ chỉ là chúng sanh tứ uẩn, kịp chưa? Đúng rồi. Dạ rồi, bây giờ nếu mà xét theo lộ trình tâm á, trong 6 loại lộ trình tâm họ được cái lộ trình tâm nào? Chỉ được cái lỗi thôi. Lộ ý, rồi anh Kiên ghi lộ ý cho em đi. Dạ lộ ý, mà bây giờ á, nó có điểm đầu đời và cái điểm trong cái thời bình nhật và cái điểm kết thúc, như vậy cái chúng sanh này sẽ có là tâm tục sinh và tâm tử đúng không? Đúng rồi. Dạ tục sinh, tâm tục sinh rồi cái tâm tử. Nhưng mà trong cái mà cái đời sống của họ đó, nó sẽ có một cái loại tâm gọi là cái tâm quả, mà gọi là cái tâm phủ phần. Thì á, ba cái loại lộ tâm này á, nó là một thứ tâm, nó là một cái loại thứ tâm, nhưng mà gọi là tâm, gọi là tâm chủ quan, tâm chủ quan. Nhưng mà trong đời sống bình nhật của họ đó, họ có cái tâm gọi là tâm khách quan chứ. À, loại tâm khách quan. Như vậy trong cái vấn đề mà hàng ngày họ sinh sống trên trển á, họ sẽ có cái sự suy nghĩ. Nhưng mà đôi lúc nếu mà là phàm nhân, bây giờ tính phàm nhân, nếu mà là phàm nhân không phải là bậc tu đầu quần tư đà hàm a na hàm a la hán, thì ở cái lộ trình tâm lý mô vẫn có khởi lên động lực tâm bất thiện. Như vậy là cái tâm tham số 1 này có hiện khởi chứ. Kịp không? Kịp không? Yeah. Phạm Anh nhân Kiên, có. Dạ, đúng rồi. phạm nhân là có đấy ha. Dạ. Dạ rồi, bây giờ xét qua vấn đề là thánh nhân. Mình có bốn bậc thánh nhân: bậc tu đầu quần, tư đà hàm, a na hàm và a la hán. Có nghĩa là bậc tu đầu quần, tư đà hàm, a na hàm, a la hán. Từ từ chúng sanh đó sống ở cõi nào thì mình kệ đi, nhưng mà cái chúng sanh đó mà từ phàm mà chuyển sang thánh rồi á, khi mà cái tâm sơ đạo khởi lên thì sẽ cắt đứt được thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ, thì lúc đó là cái sở hữu tà kiến nó bị mất đi. Dạ. Kịp không anh Kiên? Kịp không? Dạ kịp, dạ kịp. Dạ. Nên nếu mà thánh nhân bậc tu đầu quần tư đà hàm a na hàm a la hán mà sống ở cõi vô sắc này thì không bao giờ có được cái tâm tham số 1 này khởi lên kia. Đúng rồi. Dạ rõ ha. Dạ cái nhà có hiểu, cái nhà hiểu ý con trình bày không vậy? Hiểu. Dạ, từ cái thánh nhân sơ quả là đã không có cái tâm, còn không còn cái tâm tham này nữa rồi. Dạ. Tại tại vì đây là mình nói cái tâm này là tâm tham hợp tà, thành ra mình mới vì tại vì mình đang chú trọng một cái tâm tam thứ nhất nó có tà kiến của nó, mà thánh nhân thì là một khi đã thành sơ quả rồi thì không còn tà kiến nữa, thành ra nó không có ở trong những cái trường hợp này. Tôi quên cái chữ Dạ kiến đó. dạ kịp ha, anh Kim kịp luôn, nhưng kịp ha, con nghĩ là cả nhà hiểu ha. Dạ rồi bây giờ mình xét đến cái chúng sanh nhất quẩn, chúng sanh nhất quẩn đang nằm ở đâu? Quần là vô tưởng. À như vậy là chúng sanh gọi là vô tưởng thiên, là chúng sanh nhất quẩn. Nhất quẩn là họ chỉ có sắc pháp thôi, như vậy là không có được cái gọi là không có được cái gọi là lộ trình tâm, đúng không? Đúng rồi. Phải. Dạ thì khi mà không có lộ trình tâm thì làm sao tâm tham nó sanh khởi anh kia? Đúng rồi. Rồi dạ như vậy là cái tâm tham số 1 này sẽ không sanh khởi ở cái vô tưởng thiên á. Dạ rồi bây giờ mình xét tới là năm cõi tịnh cư: Sutta, Vassa, vô phiền vô nhiệt, thiện hiện, thiện tiến và sắc cú cánh, làm bậc A-na-hàm. Mà ngày xưa cái điều kiện mà sanh về đây là bậc A-na-hàm, muốn về sanh cõi vô phiền vô nhiệt, thiện hiện, thiện tiến phải cần hai điều kiện. Vậy hai điều kiện gì cô Nhung? Dạ, đó là phải chứng ngũ thiền theo tạng kinh, và phi tưởng phi phi tưởng, hoặc là và đắc tam quả tứ quả thì mới được về cái cõi này. Tứ tứ quả không được cô. Tam quả, tam quả, tam quả. Dạ, như là hai điều Dạ. kiện đúng không? Như vậy là nhìn ra Dạ. bảng niêu, nhìn lên bảng niêu cái điều kiện mà lúc đó sẽ là cái nào á, anh Kim xem coi thử rồi, bảng niêu á. Bảng niêu chi pháp, xét về tâm lý. Bảng niêu chi pháp 121 tâm á. Dạ rồi. Muốn sanh về cái cõi mà gọi là vô phiền vô nhiệt, thiện thiện thiện kiến và sắc cú cánh á, thì bây giờ cái tâm sanh của họ sẽ là cái tâm quả ngũ thiền, là tâm nào? Tâm tục sinh, tâm quả đó nha, em đang nói cái tâm tục sinh, tâm quả ngũ thiền đó anh kia. Tâm màu xanh. Đúng rồi, cái tâm đó là tâm sanh đó, cái tâm đó sẽ là tâm tục sinh, tâm hộ kiếp và tâm tử cho các bậc A-na-hàm. Dạ, cái tâm đó đó, tục sinh, hậu kiếp và tử cho các bậc vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến và sắc cú cánh. Dạ. Như vậy á, muốn có tâm này á, là phải đời trước cái vị đó, cái vị mà vô phiền, vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến, sắc cú cánh á, họ sống ở đâu sống, nhưng mà họ phải chứng được cái tâm thiện, ngũ thiền là ở trên đó, là cái nút đứng ở trên đó anh kia. Tâm thiện ngũ thiện là nằm đâu? Đó. Dạ, Như đúng. vậy cái đó là nhân, ở dưới là quả. Dạ. Thiện mới sanh ra quả. Như vậy lúc này tính theo nghiệp thì gọi là sanh báo nghiệp. Dạ. Ở trên đó là tâm là nhân, ở dưới là tâm là quả. Ở trên đó là cái tâm đó là vị đó bắt buộc phải chứng được cái các đề mục nào mà chứng được ngũ thiền, thì sau khi vị ấy chết á, vị ấy sẽ có cái tâm tục sinh là tâm quả ngũ thiền. Nhưng mà phải là điều kiện lúc đó phải gì? Phải là cái bậc A-na-hàm mới được, chứ mà nếu mà không phải là bậc A-na-hàm thì lúc đó sẽ dâng vô cái gì? Quảng quả thiên. Kịp không anh Kim? Bậc Dạ đúng rồi. A-la-hàm là cái người lúc đó người ta đang sống bằng mấy cái, bằng cái quả này phải không, hay là người ta A-na-hàm có nhân loại mình không anh Kim? Có. Có. A-na-hàm có ở cõi tứ đại thiên vương không? Có. A-na-hàm có ở cõi trời đau lợi không? Có. Có. A-na-hàm có ở sáu cõi trời dục giới không? Có. A-na-hàm có ở cõi sơ thiền không? Có. A-na-hàm có ở cõi nhị thiền không? Có. A-na-hàm có ở cõi tam thiền không? Có. Thì họ Sáu sống ở những cái cảnh giới đó mà họ chứng được cái thiện ngũ thiền đề mục đất hay gì đó, thì sau khi họ chết họ có hai điều kiện: một đó là cái thiện ngũ thiền, hai là do họ là thánh tam quả nên họ phải sanh về vô phiền vô nhiệt, thiện hiện, thiện kiến và sắc cú cánh. Rõ chưa? à. Dạ. Như vậy thì cái tâm này nè, cái tâm mà tam quả mà ngũ thiền này nè, nó không có phải là cái tâm để mà đi tục sinh Tái phải không? sanh. Đúng rồi. Tâm nó quả chỉ là thanh tịnh phiền não thôi. đúng rồi, tại vì nó chỉ đi nó, cái chuyện của nó chỉ để nhập thiền thiền Thiền định quả. chứ không có thể để đi tục sinh. Tôi hiểu rồi. Dạ. Để nhập thiền quả và để gọi là thanh tịnh thiền não. Thanh tịnh thiền não là ở lúc mà chứng đạo, đạo khởi lên, quả liền kề, thì quả lúc đó nó thanh tịnh thiền não. Giống như là có một cái người cắt cỏ, đạo khởi lên là cái dùng cái lau hai cái dao đó, cắt cỏ là đạo khởi lên. Còn cái sân mà muốn sạch đó là phải có người đi dọn, như vậy cái tâm quả lúc đó nó sẽ làm thanh tịnh cái cỏ, cái sân đó đó, gọi là thanh tịnh thiền não. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày các thánh nhân á, thấy cái thân ngũ uẩn này nó đau khổ khá quá đó, thì các ngài nhập thiền quả để hưởng cái quả niết bàn, tại vì tâm quả nó khởi lên thì biết cảnh niết bàn thôi. Rõ ha? Ừ. Dạ. Dạ rồi, bây giờ con đã xét chúng sanh tứ uẩn, chúng sanh vô tưởng. Rồi bây giờ á mình mới xét xuống nha. Mình xét xuống mà cái gọi là chúng sanh ngũ uẩn thì bây giờ nó phức tạp á anh kia. Thì bốn đọa xứ á, địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ, Atula thì thánh nhân cũng xuất hiện rồi đó. Đúng không? Đúng rồi. Dạ. Như vậy là địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, địa ngục, ngạ quỷ, địa ngục, bàn sanh, ngạ quỷ, Atula là có xuất hiện cái tâm tham số 1 đúng không? Có. Như vậy á, là bàn sanh, ví dụ như con kiến nó có xuất hiện sở hữu tâm tham số 1 không kia? Có Con kiến chưa chắc à. Có tà tại kiến không? nó không có tài kiến. Đúng không? Mà đó gì Tài cả nhà có để ý cái này không vậy? Nè, ví dụ như chúng sanh địa ngục đi, thì chúng sanh địa ngục là cái loài quá sanh. Thì cái loài quá sanh thì chúng này ác tà kiến quá thì xuống đó là phải rồi đúng không? đúng rồi. Dạ, mà cái tà kiến á là cái thấy lệch, mà anh Kiên nhớ cái sở hữu tà kiến là 62 tà kiến. Do nó hiểu biết mà hiểu biết thấy lệch á. Hiểu biết Nó mà hiểu thấy lệch, sai. không phải là trí nha, không phải là trí, nhưng mà hiểu biết mà thấy sai. Như vậy tà kiến cũng phải là cũng dữ dằn lắm à. Nên thành thử ra con kiến có sở hữu tà kiến không? Tôi nghĩ là không, nó đâu có biết gì về, nó đâu có biết Đúng thường là ngã tịnh gì đâu. không? Nhưng mà nhiều khi á, những cái thức ăn mà của kiến á, mà loài khác ăn á, thì con kiến đó, loài kiến ăn thì nó không có cạnh tranh nhau, mà con khác ăn thì nó lại cạnh tranh thì sao? Cái đó là ganh tị không? Ganh Cái đó tị là hỏng sân sản. à, cái đó là sân. Ừ, sân, cái đó là sân. Ừ. Dạ. Còn á, ví dụ như con kiến á, thì cả nhà để ý á, nó sẽ xuất hiện, mình có 8 tâm tham đúng không? Thì bốn cái ly tà thì con kiến nó sẽ có nhiều á. Dạ. Ví dụ như con trâu, con bò loại bàng xanh á, thì Cũng cũng ví dụ cũng như tùy theo loài cô, tùy theo cái loài, tùy theo loài. Nhưng mà có những cái động vật mà gọi là nó là bàng xanh nhưng mà nó nhỏ quá, nhiều khi cái vấn đề thấy của nó không đủ tầm để mà có lên được cái sở hữu đó. nó đơn giản quá đó, nó không Ừ. có cái khả năng khác, nhưng mà như những loài rồng riết là có chứ. Dạ, loài rồng, ví dụ như loài rồng thì nó có sâu tật đi. Dạ. Nhưng mà nó có thân kiến chứ, nó có chấp vô cái thân của nó mà, như vậy cũng là tật kiến. Cũng có thể, cũng có thể. Nhưng mà Dạ. cái này cũng phải là suy xét ha. Dạ, cũng phải suy Dạ. xét lắm á. Dạ, tại vì á là thường thường các cô để ý á, khi mà nói đến phiền não thì nói đến tâm á, mà nói về vấn đề mà có ở chúng sanh hay có ở cõi á, là đa số nhắm vào tâm chứ ít khi nào nhắm vào sở Ừ. hữu. Ừ, dạ. Ví dụ như hai con kiến, hay mình thấy hai con kiến như vậy với ganh tị bỏng sẻn, nhiều khi mình không biết nó có hay không có cái sở hữu Nhưng mà chung khi nào mình nói về tà kiến là mình nghĩ về đạo phải không? dạ Nghĩ về không. đạo, hiểu đúng về đạo, hiểu sai về đạo. Mình Còn con phải kiến biết nó cái đâu có biết định, đạo á. dạ tà kiến á, là mình phải biết cái định nghĩa của tà kiến là như thế nào nè. Bởi vì hồi nãy cả nhà có nhớ á, là cái mặt văn bản mà ở cái vấn đề chi pháp á, mà gọi là Cái tông ái mà duyên cho phái thủ á, đó, tông mà chỗ phái gì tà đó. kiến, thiên kiến là tông phái, hầm sai có sự điêu tàn, lúc đó con nói chấm chấm trùng nó bị thiếu không? Dạ nhớ đó. Dạ. Đó thì á, có nghĩa là sao? Có nghĩa là cả nhà phải biết cái mối liên hệ của cái bộ pháp tụ. Cái bộ pháp tụ là cái bộ đầu tiên á, nó sẽ nối lên cái tâm tham, rồi trong đó sẽ đi định nghĩa từng cái sở hữu tà kiến nó có cái gì. Thì trong cái vấn đề tà kiến á, là thiên kiến rồi tà kiến là tông phái, thì lúc đó sau này các ngài biết đó, là cái thế hệ sau này mình sẽ không hiểu tông phái là như thế nào, thiên kiến như thế nào, hành sanh của sự điêu tàn như thế nào, thì lúc đó ngài Bút Thá Cô Xá ngài mới đi định nghĩa ra cho mình hiểu thêm nữa, có nghĩa là nó đang nằm ở trong cái bộ Thammasaṅgaṇa Arthasarini á anh kia, chú giải một pháp tụ á của siêu siêu thành á, nằm trong đó đó. Đây họ còn lấy đó ra cho cả nhà. Bây giờ mình khoan ha, gác cái vấn đề đó đi, bây giờ mình trở lại vấn đề cậu với người có được cái xuất hiện được cái tâm tham tà, số 1 này hay không. Thì bây giờ mình xét tới vấn đề mà địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, Atula thì sẽ có được cái tâm tham số 1 ha. Dạ. Nhưng mà tùy theo từng loài mà mình tính trong đó nữa nha, chứ không phải là nhất thiết nó phải có cái tâm tham số 1. Dạ. Rồi tiếp theo đó, nhân loại tứ đại thiên vương đau lợi thiên thì mình gọi là bảy cõi lành đó. Nếu mà là phàm phu á thì sẽ có xuất hiện tâm tham số 1, mà còn là thánh nhân, bậc tu đầu quần, tứ đà hàm, a na hàm, a la hán thì sẽ không có cái tâm tham số 1 này. Như vậy là sẽ không có cái duyên khởi số 1 này trong kia, đúng không anh Kim? Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ xét về cái cõi gọi là cõi sơ thiền, phạm chúng thiên, phạm phụ thiên, đại phạm thiên, cõi nhị thiền, tiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên, tiểu tịnh thiên, vô lượng quang thiên. Nếu còn là phàm nhân thì sẽ có xuất hiện sở hữu tà kiến. Còn nếu mà là bậc tu đầu quần, tứ đà hàm, a la hán, sống trong những cái cõi mà cõi sơ thiền, cõi nhị thiền, cõi tam thiền thì sẽ không có xuất hiện tâm tham số 1 này. Dạ rồi. Dạ. Các cô có muốn hỏi con thêm gì nữa không? Dạ rồi, không có hỏi thêm gì. Anh Kiên trở lại giùm em, nhìn là cái lúc đầu em có cho vẽ cái mô hình mà vô minh viên hành đó anh Kiên. Dạ rồi. Bây giờ cũng là tâm tham số 1 này á, nếu mà mình tính theo mà gọi là duyên khởi á, thì vô minh viên hành, vô minh là sở hữu si, hành là sở hữu tư, mà không thể nào mình nói pháp thực tính duyên cho pháp thực tính, mà mình phải nói rõ ra là vô minh duyên hành. Thì lúc đó lúc này người ta đang hoặc đạo sư đang tính là duyên gì anh tiên? Duyên sinh, duyên sinh rồi á, mình đang học bộ thứ hai, sau này á, nó sẽ có liên quan đến bộ thứ bảy là cái bộ Phát Thanh Á. Bây giờ con đưa Phát Thanh Á, Phát Thanh Á dùng chứng minh nè, chứng minh trong cái tâm tham số 1 này, chứng minh duyên sinh bằng cái gọi là duyên hệ. Như vậy lúc này si và tư, bây giờ mình xét ở góc độ khía cạnh là duyên hệ nhanh kia, duyên hệ, duyên hệ, nhớ duyên sinh là 12, duyên hệ là 24 đúng không? Dạ. Thì 24 mình tách ra là 47, 52, 24, 47, 52. Thì bây giờ con đang lấy ở cái vấn đề là 52, lấy 52 đi thì dễ tính. Rồi trong 52 này con lục ra, lục ra con chọn cái giống câu xanh để con chứng minh nó còn những cái duyên khác, nhưng mà nó nhớ là nó có chín giống đặng, nhưng mà con không xét chín giống kia. Bây giờ con xét giống câu xanh để dễ tính, để mình chứng minh vấn đề là vô minh duyên hành, sở hữu tư, sở hữu si duyên cho sở hữu tư, đó gọi là duyên sinh, vô minh duyên hành. Bây giờ chứng minh duyên hệ thì bây giờ giống câu xanh, anh Kiên còn nhớ giống câu xanh có được bao nhiêu duyên không? Được có 15 duyên. Dạ đúng, 11, 11 duyên, 4 15 duyên. duyên. Một là nhân duyên, Hai là câu xanh trưởng. Ba hai là là câu câu xanh trưởng duyên, ba là câu xanh duyên, bốn là một câu. hổ tương duyên, năm là câu xanh y duyên. Cả nhà có nhớ nãy con nói mặt trăng không, nó có ba cái đặc trưng không, mỗi ngày mỗi một sớm, cái thứ hai á mỗi ngày tròn đầy, cái thứ ba là ánh sáng lung linh. Mình học duyên khởi là mình phải biết thêm những cái sâu sâu sâu vô vậy nè, rất là hấp dẫn. Rồi cái số 6 là câu sanh nghiệp duyên, Số 7 là vị thuộc quả diền. Số 8 là danh Tình. vật thực diền. Liệt kê ra rồi hình mới loại trừ ha. Danh vật thực diền. Câu sanh quyền diền. Câu sanh quyền diền. 10 là thiền na diền. 11 là đồ đạo diền. 12 là tương ưng diền. 13 là câu sanh bắc tương ưng diền. 14 là câu sanh hiện hữu diền. 15 á là câu sanh bắc ly diền. Dạ rồi, bây giờ mình nhìn vô cái mắt xích đầu tiên là mình đang nhắm vào cái tâm tham số 1, mình tính cái gọi là duyên khởi trước, gọi là duyên sinh trước thì chi pháp là gì? Si, nó trợ cho tư. Nhưng mà lúc đó mình phải gọi là vô minh duyên hành, đó là mình tính theo duyên sinh. Có duyên sinh rồi thì bây giờ mình mới qua cái bộ thứ bảy, mình chứng minh nó bằng cái gọi là duyên hệ. Thì lúc này á, trong một cái tâm như vậy nè, mình đang chọn cái giống câu sanh, thì bây giờ mình phải liệt kê ra là 15 duyên. Thì trong cái giống 15 duyên câu sanh này á, bây giờ mình phải dựa vào mặt chi pháp gọi là năng và sở. Như vậy si là năng duyên, tư là sở duyên. Si là năng duyên, tư á là sở duyên. Rồi bây giờ mình nhớ mình học mà duyên hệ á thì nó tới là 22 đầu đề tam, 100 đầu đề nhị, kia nhớ không? Nói chung 22, 22 đầu đề tam, 100 đầu đề nhị. Bây giờ mình chọn cái mà tam đề thiện, các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Như vậy lúc này mình tính theo là tam đề thiện. Theo tam đề thiện. Theo. Cái này là con cho thủy công thức ra nha, cho hậu học sau này họ có để họ tính toán đó. Theo tam đề thiện thì nhớ mình có ba câu pháp: các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Các pháp thiện, các pháp bất thiện và các pháp vô ký. Rồi bây giờ mình nhìn vô cái mặt chi pháp si, nó trợ cho tư. Như vậy lúc này đang nằm trong tâm tham số 1 nên là bất thiện trợ bất thiện, bất thiện trợ cho bất thiện thôi. Pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện. Si á là hành quẩn, mà tư nó cũng là hành quẩn. Hành quẩn trợ cho hành quẩn, mà hành quẩn là hành quẩn bất thiện trợ cho hành quẩn bất thiện. Rồi bây giờ mình mới nhìn vô nè, tính nhân duyên. Bây giờ nhân duyên được không? Được, lấy nhân tại duyên vô minh duyên hành mà dạ si là nhân. Như vậy lấy được một cái ha. Bây giờ tới là câu sanh trưởng, lấy được bao nhiêu? câu sanh trưởng không, nó là từ trong tứ trưởng thì chắc không được, Dục cần tâm tâm thẩm thẩm năng duyên không có chi pháp, như vậy là lúc này gạch bỏ. Dục được. cần tâm thẩm nó là năng duyên thì không, nó gạch bỏ, gạch bỏ, gạch bỏ đi anh kia, gạch bỏ luôn đi anh, được không? Gạch bỏ. Rồi tiếp theo đó sẽ là câu sanh duyên, lấy được cô Nhung. Lấy được, nó là đồng Lấy sanh. được. Tại vì sở hữu si và sở hữu tư nó đang có mặt trong cái tâm tham số 1 nên mình lấy được là câu sanh duyên ha. Như vậy đó là mình á, mình học duyên sinh, mình chứng minh bằng cái duyên hệ. Bữa nay là con đưa cái công thức cho cả nhà biết cách tính. Ví dụ như vô minh duyên hành trong cái tâm tham số 1 thì phải biết duyên sinh như thế nào, và cái chứng minh bằng duyên hệ đi, mình vẫn chứng minh được, chứng minh được nhân duyên nè, chứng minh được câu sanh duyên nè, giờ hỗ tương duyên được không? Hỗ tương được, nó chợ qua chợ lại. Như vậy là pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng hỗ tương duyên, đúng không? Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng hỗ tương duyên đó. Rồi tiếp theo đó là câu sanh y duyên. Câu sanh y duyên được, nó là câu sanh duyên, nó là chi pháp trùng. Và giải thích chi pháp cô, giải thích giùm con tại sao. Câu sanh y duyên nó là cùng sanh mà nó nương nhờ với nhau. Nó là công thức trùng với câu sanh duyên. Là sở hữu si á, nó đồng sanh và nó nương trên cái sở hữu tư á. Nương. Dạ. Rồi tới câu sanh nghiệp. Câu sanh nghiệp là câu sanh nghiệp có, nó có để lại quả. Không, cô Nhung phải biết, phải nhớ tại cái 52 duyên hồi Tâm đó hướng dẫn. sở tư. Tâm sở tư nó là năng duyên. Như vậy á, tâm sở tư nó là năng duyên mà, lúc này cái sở hữu si là năng duyên mà. À thế thì Rồi không sanh được. nghiệp Đúng bỏ. rồi. Bỏ. Dạ. Tại thấy có tư. Tư Dạ, cái tư đó là sở duyên đó cô. là sở. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ dĩ thục quả duyên được không cô? Dạ không. Tại vì cái này nó chưa thành quả. Nó phải Là là tại quả vì 32 quả thì mới được. dạ tại vì cái này nó là tâm tham, nó là pháp thành nhân chứ không phải là pháp thành quả. Đúng rồi. Dạ. Rồi lấy danh vật thật cô. Danh vật thực à, danh vật thực thì nó cũng không được, mặc dù nó có tư nhưng mà tư nó cũng ở sở duyên thì cũng không được, nó là danh vật thực, nó là phải sở xúc tư và thức thì mới ở năng duyên thì mới được. Dạ tại vì mình học mà duyên hệ á, mà gọi là danh vật thực duyên á, thì có là xúc thực, tư thực và thức thực, mà lúc này cái năng duyên nó không có chi pháp, tại lúc này năng duyên là gì? Sở hữu si. Thử si dạ. Dạ rồi tới là câu sanh quyền. Câu sanh quyền. Quyền thì nó có 22 quyền. Thì cái tâm Mình sở lấy si quyền là danh, bây giờ mình lấy quyền danh đi cô, có à, không? có 15 quyền. Thì nó không có. Dạ, trong quyền danh không có tính tấn niệm định tuệ, sở hữu tính tấn niệm định tuệ, nó Với không có lại thành thọ là ý với là không thọ. có trí tuệ. Dạ. Dạ, thọ quyền không có, tại vì lúc này cái chi pháp, nhớ gì nãy con có ghi chi pháp là gì? Năng duyên, sở duyên, cả nhà có để ý không? Vô Dạ. minh, chi pháp là sở hữu si, nó là năng duyên. Tư, chi pháp là gì? Hành á, chi pháp là sở hữu tư, nó sẽ là sở duyên, si nó đang trợ cho tư. Dạ. Rồi bây giờ mình xét tới là thiền na duyên. Hiền na duyên thì nó cũng không có luôn, nó không có tầm tứ hỷ, Gạch bỏ. nó cũng không có luôn. Rồi đạo duyên. Đạo duyên lại càng không có. Đạo duyên trí tầm chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng dạ cũng không có luôn, Chưa chưa, bây giờ cái đạo có duyên tật nè, hả. đồ đồ đạo duyên này nè. Đồ đạo duyên nè, bây giờ thử mình coi cái bản đồ hòa thượng coi coi đồ đạo duyên, cái năng duyên đó là gì. Nãy giờ cả nhà có mở cái quyển mà bản giải siêu lý cao học hòa thượng tịnh sự không, có gỡ cái lược đồ không, ở cái mà bản đồ đồ đạo duyên không, phía sau đó cô Nhung tìm giùm con cái bản giải siêu lý cao học, cái mà bản đồ mà đồ đạo duyên của cô Nhung. Dạ có đây đồ đạo duyên, dạ có Trang mấy cô? trang 177. Dạ, trên sách đó là 178, ông Kim đăng đăng lên Cô Nhung nè. Cái năng duyên là có chính chi đạo là trí cần tầm niệm nhất thống ngăn trừ phần và tà kiến. Không có Như cái vậy lúc si này không có sở hữu si đúng không cô? Vậy là gạch dạ bỏ không được. Dạ. dạ Gạch bỏ được. Cái này mà ai mà cứng duyên hệ á, thì lúc này mới hiểu con nói. Nhưng mà thật chất ra đơn giản. Rồi bây giờ tới là tương ưng. Tương duyên được tương không cô? tương ưng được, hai tâm sở Được. này nó tương ưng, nó hòa trộn với nhau được. Dạ. Rồi câu sanh bất tương ưng. Dạ không được, tại vì nó hai tâm sở này nó Đó hòa là trộn loại. nên nó không không thể Dạ bất nó tương đều ưng là được, danh pháp hết ha. đều là danh Nó đâu pháp có nào hết. là sắp pháp Dạ đâu. Rồi câu sanh hiện hữu. à, được, hiện hữu nó cùng có mặt. Dạ. Rồi câu sanh bất ly. Dạ được, vì nó không thể tách rời. Dạ, như vậy con tóm lại, ở cái tâm tham số 1 thì bây giờ mình đang tính duyên khởi thì là vô minh duyên hành. Năng duyên, sở duyên, chi pháp là gì? Vô minh chi pháp là sở hữu si. Sở duyên chi pháp là sở hữu tư. Si nó gian duyên cho tư gọi là vô minh duyên hành. Bây giờ mình chứng minh bằng duyên hệ thì lúc đó mình đưa vấn đề là giống câu sanh vô, dùng phương pháp loại trừ thì được bao nhiêu duyên? Được đó là nhân duyên, câu sanh duyên, hổ tương duyên, câu sanh y, rồi tương ưng, Hiện hữu bất ly hả? câu sanh hiện hữu, câu sinh bất ly. Dạ cái này là học thêm nha, chứ thật chất ra cái lúc này cái bộ quý phân giá này, lúc này hào quang của bậc độ sư chưa có phát sáng đâu. Dạ tới cái bộ mà bát thanh ná lên kia, lúc đó ngày mới hào quang phát sáng, mà chẳng qua lúc đó là những cái tâm mà đại tố á, tâm đại tố của bậc đạo sư á, mà là hợp chí á. Dạ ngày khởi lên nhiều thì sắc tâm nó sanh khởi, thì lúc đó hào quang nó tú ra thôi, kịp ý con nói không? Ừ, hiểu rồi. Dạ lúc đó bậc đạo sư không có nhập gì gọi là thiền quả không gì hết trơn á, lúc đó là ngài đang suy xét về cái vấn đề duyên hệ á, thì lúc đó phải bắt buộc phải dùng đó là tâm dục giới, mà tâm dục giới đó chính là trên coi bản niêu anh kia. Dạ thì lúc đó cả nhà nhìn vô mà 54 tâm dục giới ở cái vấn đề mà thiện quả và tốt, thì lúc đó mình gạch ngang cái hàng tốt đi, mình gạch ngang cái hàng tốt đi, ly trí mình bỏ, tại vì bậc đạo sư đang suy xét về các pháp nè, nên lúc đó bậc đạo sư sẽ dùng cái tâm mà gọi là đại tố số 1 hoặc là đại tố số 2 hoặc là đại tố số 3, số đại tố số 5 Năm 6. sáu, năm sáu, Dạ một hai, thì năm lúc sáu. này tâm tố sanh khởi, thì lúc đó sắc tâm nó sanh khởi, mà sắc tâm nó sanh khởi vì Đức Thế Tôn đang quán xét cái pháp gọi là thậm thâm vi diệu mà ở cái bộ Bát Thanh Á mà, nên lúc đó cái hào quang, cái thân nhiệt ngài nó phát ra cuốn màu ra vậy. Dạ thôi, dạ như vậy là mình nghỉ cho lâu như chi nha, 8:20 mới rồi. Được, cảm ơn Trung. À đúng Dạ, cảm rồi. rồi. Alo, dạ con trở lại. Dạ, cho em coi lại các bạn. Được không? Rồi. Dạ, anh cho anh Kiên. Anh Kiên, nhắm nắm được vấn đề mà đúng Đã hiểu hiểu không? không? Dạ. Mình hiểu được quan hỷ lắm anh, mới thấy được cái trí tuệ của bậc đạo sư á anh. Hay á, Trung, rất là hay. Dạ. Mà các cô phải gần duyên hệ 24 duyên, 47 duyên, 52 duyên, thì lúc này mình học duyên khởi mình đưa vô nó quan hệ lắm cô. Dạ. Nhưng mà cả nhà nhớ nha, lúc này mình học ở duyên khởi là lúc này chưa có đưa cái duyên hệ vô đâu, tại duyên hệ là con phụ đưa vào như cả nhà biết vậy thôi, có nghĩa là thấy được cái mối liên hệ giữa cái bộ số 2 với bộ số 7, rồi hồi con sẽ cho thấy được cái mối liên hệ của bộ số 2 với bộ số 1 ha. Thì anh Kiên cho em coi lại cái bản hồi nãy mình tính anh Kiên. Thì khi mà duyên khởi đưa duyên hệ vào là con mới chỉ tính cái vấn đề là câu sanh thôi, thì lúc đó ở cái mắt xích vô minh duyên hành thì mình được tổng cộng là bao nhiêu cái duyên hệ với anh Kiên? 7 duyên đúng không? Bảy. Dạ với cái ý nghĩa này, ngày xưa bậc chí á, các ngài á là có 10 cái vấn đề, các ngài chỉ cần nói một vấn đề rồi các bậc hậu học á sẽ triển khai vấn đề số 2, vấn đề số 10, có nghĩa là tự học mà lúc đó mà tính ra, có nghĩa lúc này ví dụ như mình qua cái mắt xích gọi là hành duyên thức ở trong tâm tham số 1 này, thì lúc này hành á lúc đó sẽ là gì, nó sẽ là cái chi pháp là tư hành duyên thức nha. Bây giờ qua cái mắt xích số 2 là hành duyên thức, hành duyên thức thì lúc này hành duyên thức á mình đang tính ở vấn đề á, là duyên sinh, duyên sinh phải phân biệt thế nào là duyên sinh, thế nào là duyên hệ ha. Thì duyên sinh á là chi pháp của hành là tư, thức ở chó sẽ là thức quẩn, thức lúc đó sẽ là thức quẩn. Như vậy lúc đó mình xét theo mà ngũ quẩn á, tư nó chính là sở hữu hành, còn mà thức á sở hữu thuộc về thức quẩn. Mình phải biết thêm cái đó nữa, tại vì trong một cái đơn vị cái tâm như vậy nó sẽ có là thọ tưởng hành thức, thì lúc này mình đang tính theo mà ngũ quẩn á, thì lúc này á thì đúng rồi, thọ tưởng hành thức, hành thức thì tư á, lúc này đang đứng trong cái vấn đề là hành, hành nó đang duyên cho là thức. Mà hồi nãy con xét với cả nhà đưa duyên hệ vào là con xét theo cái gọi là tam biệt thiện, là pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng bao nhiêu duyên, thì lúc đó mình đưa ra gọi là 15 duyên của giống câu sanh, rồi lúc đó nhìn vô cái mặt chi pháp năng và sở mình loại trừ, kịp không anh Kiên? Tiếp luôn. Dạ năng và sở loại trừ. Dạ rồi bây giờ anh Kiên còn còn có lúc trước anh Kiên có cái bản nào bản giống câu xanh không, đưa lên cho nó dễ Có không, có rồi không cần trước. ghi đâu. Dạ một hồi là những cái mắt xích sau thì cả nhà tự tính nha, chứ con không có đi hết những cái mắt xích tiếp theo đâu nha. Dạ cả nhà tự tính. Thì cũng giống đâu rồi, Chính giống. chính giống câu như thật Nhiều quá anh ơi. chính giống rồi, cái Dạ giống đúng giống rồi, nào giống cầu xanh đi anh, xét giống cầu xanh thôi. Dùng phương pháp loại trừ, nhìn vô cái mặt chi pháp năng và sở mình loại trừ thôi. Như vậy là câu sanh duyên mình lấy nè, pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện bằng câu sanh duyên mình lấy nè. Câu sanh y duyên á là pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng câu sanh y duyên mình lấy nè. Câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly mình lấy luôn. Rồi cô Nhung tính cho con vị thập quả duyên được không cô? được. Dạ, Được vị thục không? Được quả không? duyên tư cho thức uẩn, dạ được tư. Không, không, không được. À Cô Nhung không. đang tính cái tâm tham số 1 mà. À tâm tham số 1 thì không được, dạ. Dạ, tâm tham số 1 này nó không phải là cái pháp quả mà. Dạ phải rồi. Dạ. Nhớ nhớ mình đang học cái vị trí mình đang đứng ở chỗ cái tâm nào nha cô. Dạ nhưng mà mình có nghiệp duyên phải không? Có công sinh nghiệp phải không? Dạ thì lần lượt mình tính đi cô, lần tính lần lượt với con. Hổ tương dương được Dạ. không? Được. Câu sanh duyên được ạ. Anh Kiên cân nhung nhìn lên bảng á. Dạ, hổ tương duyên được nè. Và tương ưng duyên được không? Tương Được. ưng duyên được. Rồi, câu sanh bất tương ưng duyên không được nè. Không được. Nhân duyên được nè. Nhân Ủa, duyên. nhân duyên không được, nhân Nhân duyên không duyên được. không được. Dạ. Nhân duyên không được. Câu sanh trưởng duyên, Không câu được. sanh Cần dưỡng tâm dục thẩm. cần tâm thẩm không được. Câu sanh nghiệp được nè. Có sanh nghiệp được. Dạ. Danh vật thực Được. được. Mình có là xúc thực, tư niệm thực, thức thực này nó đang vướng vô cái tư á, tư đang làm năng duyên đó. Rồi tư là năng duyên nó đang trợ cho sở duyên, nó là thức quẩn đó. Mà mình đang ở trong cái tâm tham số 1 này, con tính theo tâm để thiện là các pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng danh vật thực duyên đó. Dạ. Rồi câu sanh quyền, Câu sanh quyền à, không được. dạ đó, thiền na, Thiền na cũng không được luôn. dạ rồi đồ đạo, À, đồ đạo cũng không được. Đồ dạ đạo không được. dạ dạ như như vậy là cái nhà tự tính ha, cái nhà tự tính ha. Rồi bây giờ con thử cho cô Nhung tính cái mắt xích, bây giờ mình thử chọn trong cái mắt 12 cái mắt xích đó, mình coi cái mắt xích nào mình thử chọn cái mắt xích mình tính chơi. Dạ cô Nhung chọn đi, Họ duyên chọn nào ái đi. có thọ duyên ái. Thọ duyên cho ái, lúc đó anh Kiên phải đưa lên 15 giống duyên câu sanh trước. Rồi bây giờ mình tính cái vấn đề là duyên khởi trước thì là thọ duyên ái, mình mới hỏi năng duyên sở duyên chi pháp là gì. Thọ sẽ là thọ hỷ, còn ái là sẽ là sở hữu tham. Dạ đúng cô Nhung. Dạ phải ạ. Rồi mình mới nói là có duyên khởi rồi, bây giờ chứng minh bằng duyên hệ đi, thì mình chứng minh mình đưa duyên vô mình chứng chứng minh Dạ. thì sẽ có là câu sanh duyên, câu Câu sanh sanh duyên y, câu cầu sanh hiện thủy. hữu, câu sanh Câu bất sanh duyên. ly. Dạ vị thục Câu quả hỗ duyên tương. bỏ. Dạ Hỗ tương vị thục duyên. duyên Tương ưng bỏ, tương duyên. duyên lấy. Câu sanh bất tương ưng bỏ. Và nhân Dạ duyên bỏ. Câu dạ sanh đúng. trưởng bỏ. À, câu sanh nghiệp bỏ. À, danh vật thực bỏ. Câu sanh quyền thì Danh có. danh thực, đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực và bỏ, đúng rồi. Quyền Câu sinh có. quyền, câu sinh quyền có. Chi pháp năng duyên là gì, sở duyên là gì cô ha? À, câu sanh quyền á thì năng duyên đó là thọ. Thọ Năng thọ. hỷ, Dạ, thọ thọ hỷ hỷ. à. Dạ. Dạ thọ hỷ đang duyên cho sở hữu tham đó cô. Dạ. Còn thiền na có là thọ. Thiền na, Thọ hỷ. Còn đồ đạo thì không có. dạ như vậy là cả nhà biết thêm ha, cả nhà biết thêm được những cái này nha. Dạ rồi. Bây giờ là con không có đi tiếp với cả nhà tự tính những mắt xích tiếp theo ha. Rồi bây giờ là con sẽ đi giải tự, là có nghĩa là mình sẽ nhìn lại cái mặt văn bản ở cái đoạn tiếng Việt nhanh kia, đoạn 292 đi. Thì cũng là cái tâm tham số 1 này nó có mối liên hệ ở cái bộ pháp tụ, là cái bộ đầu tiên mình học đó. Thì khi mà nói về cái tâm tham số 1 thì Bậc Đạo Sư trình bày ba cái chích cú, điều pháp và không tánh. Thì ở vấn đề mà chích câu á là đang đi giải từ ra xúc như thế nào, thọ anh đừng có trở về đó anh kia, xúc là như thế nào, rồi thức là như thế nào, rồi xúc là như thế nào, thọ như thế nào. Nếu mà mình học được cái bộ pháp tụ mà kỹ rồi á thì mình qua đây nó dễ cho mình vấn đề giải tự. Thì anh Kiên coi giùm em ở cái quyển sách nha, ở cái đoạn 292 ở cái bộ viết con gá, bộ phân tích á. Dạ rồi, bây giờ á em sẽ chọn cái chỗ mà gọi là 293 đi. Thì cái đoạn 293 hồi nãy con đưa ra cái chi pháp á là sở hữu tư đúng không Nhung? Và vô minh duyên hành Dạ, sở hữu vô si. minh duyên hành. Thì lúc này cái sở hữu tư này nó có ba cái mình nói: sự tính, sự quyết tính, Quyết định sự cố quyết. sự cố quyết. Rồi anh Kiên cắt cho hờ, cắt cái giùm em cái đoạn 293 đi, thảy qua bảng làm việc. Kiếm chỗ trống nha, kiếm chỗ trống thảy thằng Kiên. Bây giờ đi giải văn tự á. Dạ. Mình làm việc với cái mặt chi pháp, mình làm việc với cái kia, những cái đó là xong chân rồi. Bây giờ mình muốn đi hiểu những cái từ ngữ này, bây giờ mình đi giải tự. Thì lúc này á là cái gì gọi là vô minh duyên hành. Dạ, vô minh duyên hành đi. Vô minh duyên hành. Vô minh duyên hành. Cho nó theo cái chiều kim đồng hồ mình dễ làm việc đó. Vô minh duyên cho hành. Thì lúc này mình mới phanh tròn cái hành. Thì cái hành được định nghĩa là sự tính, sự quyết tính, sự cố quyết. Rồi bây giờ không thể nào mà dựa theo từ ngữ tiếng Việt được, phải bắt buộc qua cái Pali. Như vậy qua cái Pali là ở cái đoạn 249. Ở đoạn 249. Rồi bây giờ mình coi đoạn 249 thì đang định nghĩa về cái vô minh, nhưng mà phải xuống cái dòng dòng thứ hai. Thì đúng rồi anh Kiên chụp hình đó, đúng rồi đó. Rồi cắt đó thảy hoài. Đúng rồi, ngay chỗ đó đúng rồi đó. Anh Kiên làm đó đúng rồi đó. Rồi dán vào ngay ngay ngay cái chỗ mà sự tính, sự quyết tính và sự cố quyết. Dạ rồi, như vậy á là mình phải để ý chữ mà chê tá na, san chê tá na, san chê tá dít tá tăng, ba chữ đúng không? Dạ, chê tá na là gì? Chê tá na là sự tính toán, dịch thuật đi, sự tính toán. Chê tá na là sự tính toán, nó có hai nghĩa đó, sự tính toán, sự tính. Rồi bây giờ tới cái chữ mà sanh chê tá na, sanh chê tá na, sanh chê tá na. Bây giờ tới chữ sanh chê tá na, nó có hai cái chữ dịch thuật: sự cố quyết, sự quyết định. À, em đọc lại nè, sanh chê tá na là sự cố quyết, sự quyết tính, chứ không phải là định. Anh nãy em đọc lộn á, sanh chê tá na là sự cố quyết, sự quyết tính. Rồi bây giờ tới cái từ thứ ba là sanh chê tá dít tá tăng, sanh chê tá dít tá tăng, dít tá tăng là gì? Sự cố quyết, sự cố quyết, thái độ cố quyết, thái độ cố quyết. Ủa vậy làm sao anh Kiên cô Nhung? Làm sao anh Kiên? Tức là cái này là cái sở hữu này là quyết định là làm theo một cái việc gì đó mà bất thiện, Dạ. nó hướng dẫn những cái tâm sở đồng sanh với nó cùng đi về một hướng, đó là cái hướng bất thiện. Dạ. và nó quyết định sau khi nó tính toán rồi thì nó quyết định nó đi về đường tà. Dạ cả nhà nên nhớ nha, lúc này chỉ là một cái đơn vị tâm, một cái danh pháp đã sanh khởi, mà trong đó lúc đó Bậc Đạo Sư nhìn vô cái hành quẩn, rồi Bậc Đạo Sư mới lấy ra cái thực tính pháp đó là sở hữu tư, đúng không? Right. Nè. Dạ Cái rồi dịch trong thuật, cái sở hữu, dạ dạ sao ạ? cái dịch thuật này á, cô Tâm Thanh nó bị lẫn lộn với cái dịch thuật của cái thánh giải đó Trung, nó cũng có là cái sự quyết định, cái sự quyết Nhất có dứt quyết, khoát, dạ. dạ, hai cái này nó khác nhau như thế nào hả? Dạ, thôi giờ bỏ qua hết đi cô. Dạ, Bỏ tại qua vì hả? con nghe Ok. con nghe cô đọc thắng pháp mà, tại vì thắng pháp của mình là có 9 chương thắng pháp tập lý luận, mà bây giờ cô đếm trên lòng tay cô đi được khoảng chừng 10 người dịch thuật đó. Thắng pháp tập lý luận nếu mà ở Việt Nam mình á là hơn 10 người dịch thuật đó. Dạ. Nên á bây giờ á là cứ bám vô bao ly đi rồi từ từ hiểu quá. Sanh chê tá na thì bây giờ sự tính toán, sự tính có nghĩa là đang ám chỉ vào cái thực tính pháp là sở hữu tư, đầu tư là cái sở hữu này nó là đề đốc các pháp đồng sanh, có nghĩa rằng á là trong một cái tâm tham số 1 này nó có là thọ tưởng hành thức thì cái anh này anh làm chủ đạo, anh đề đốc những người kia, kịp hơn anh kia Kịp không? dễ vòng tròn ra đi. Dạ, dễ vòng tròn ra chia ra thọ tưởng hành thức. Dạ, thọ tưởng hành thức vòng tròn lợi hại nha, thọ tưởng hành thức lợi hại nha. Dạ, thọ là thọ hỷ. Dạ, vòng tròn này không phải là vòng tròn số 2, không phải là vòng tròn 121 mà là vòng tròn số 1 nha. Dạ rồi bây giờ hành á là hồi nãy cả nhà nhớ là có bao nhiêu hành, cô nhưng nhớ trong cái vòng tròn tâm tham số 1 có bao nhiêu cái hành không cô? 17 Đã đúng có không? 17 cái hành đó. Dạ thì 17 này nó bằng là 16 trừ 1 đúng không? Dạ, 16 trừ 1. 16, 16 cộng 1 chứ, 16 cộng 1 16 cộng cộng à, 1. 16 cộng 1 rồi. Dạ, cái 1 này á là con đang ám chỉ cho cái sở hữu tư. Chetana là thực tính pháp sở hữu tư. Tư nó có nhiệm vụ đề đốc. Thọ hỷ, anh làm nhiệm vụ hứng cảnh cho tôi, hứng cảnh hưởng vui, hưởng lạc cho tôi. Thức, anh biết cảnh cho tôi. Mình có là biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Anh đang đứng trong cái lộ tranh nào thì anh biết cảnh đó cho tôi. Tư đang làm đề đốc mà, đề đốc các pháp đồng sanh mà, anh làm theo cái nhiệm vụ đó cho tôi. Đó. Rồi tưởng, anh nhận ra cảnh đó cho tôi. Nếu mà anh đang ở trong cái lộ nhãn thì anh phải nhận ra cảnh sắc. Đó, như vậy là tư đang đề đốc tưởng quẩn. Tư nó đề đốc 16 sở hữu còn lại, xúc làm nhiệm vụ như thế nào, mạng quyền làm nhiệm vụ thế nào, mạng quyền anh duy trì cái tuổi thọ, thọ mạng sanh trụ diệt cho tôi. Hiểu ý nó không vậy? Hiểu rồi. Hiểu. Tại vì lúc Dạ. này tư nó là năng duyên. Lúc này đang định nghĩa, đang định nghĩa. À. Đang đang định nghĩa cô Nhung. Cô Nhung À. đang thấy chữ mà gia chê tá na sanh chê tá na sanh chê tá di tăng là lúc đó Bậc Đạo Sư đang định nghĩa cái chữ mà hành đó Tính là chính à. là thực tính pháp là sở hữu tư đó, sở hữu tư đó có mặt trong cái tâm đó nó làm cái nhiệm vụ gì, làm nhiệm vụ gì đó. Dạ kịp chưa, kịp chưa? Dạ kịp. Dạ lúc này con đang bỏ qua cái vấn đề mà gọi là duyên khởi đó, mà con đang đi định nghĩa cái thực tính pháp là sở hữu tư đó, ý nghĩa của sở hữu tư đó, kịp không, kịp không? Dạ kịp. Dạ như vậy là sanh chê diệt chê tá na một cái, rồi bây giờ tới chữ sanh chê tá na này kia, sự cố tính, sự quyết tính, rồi tới cái từ tiếp theo là gì, sanh chê tá diệt chê tá tăng, sự cố quyết, thái độ cố quyết. Dạ mấy cái này cả nhà phải suy gẫm nhiều thêm ha. Dạ thái độ á, thái độ cố quyết á có nghĩa là cả nhà nhìn vô cái vấn đề là thái độ á, đang ám chỉ cho cái vấn đề á, là cái đơn vị tâm này đó, sở hữu tư này nó đang đề đốc cái mà thọ tưởng hành thức này đó, thái độ cố quyết đó. Tạm hiểu vậy đi Kiên ha. Dạ, tạm hiểu vậy đi. Rồi bây giờ con sẽ đi tới cái vấn đề mà tới cái vấn đề đó là tới là thức, thì tới Sankhara Paccaya Viññana. Dạ, mình tới cái mạch văn bản tiếp theo đó. Dạ đúng rồi, đoạn 294. Em mời chị Loan đọc giùm em cái đoạn 294. Dạ. 294. Thức do hành trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, sanh từ ý thức giới. Như thế gọi là thức do hành trợ. Dạ rồi, dán vào bảng đi, nó dán ở dưới đi. Dạ. Sử dụng cái vòng tròn luôn đi. Nhớ nha, lúc này nhân duyên sở duyên con đã tính trơn rồi, lúc này con đang đi minh định những cái chi pháp thôi. Dạ rồi, như vậy lúc này á là đoạn 294 đó là hành duyên thức. Dạ. Hành duyên thức. Dạ rồi, lúc này là mình sửa con bảng hành duyên thức. Hành duyên thức. Hành duyên thức. Sau cái chấm hỏi nó chính là đang đi định nghĩa thức đó ha. Như vậy lúc này thức nó sẽ là năng duyên anh kia ha. Trên vòng tròn đi, thức là năng duyên. Ủa, thức là sao là sở duyên chứ? Thức là sao là Thức sở? là sở duyên, là hành duyên thức, Dạ, thức là dạ, sở dạ. Hành duyên. duyên thức. Thức gì là thức là sở duyên đó. Thức là sở duyên. Còn hành nó là năng duyên. Dạ. Rồi lúc này Bậc Đạo Sư mới nói thức là như thế nào? Thì mới nói là tâm ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn, sanh từ, ý thức giới. Thì bây giờ mình mới qua coi cái đoạn Pali. Cái lúc đó Bậc Đạo Sư nói gì? Văn chích tăng mano manasang, đúng rồi. Bỏ ngỏ, mình học cái diệu pháp mình bỏ ngỏ này, không để ý mấy từ, mà mấy cái từ này là trong cái bộ mà chú giải bộ pháp tụ của ngài Bút Tháo Gô Xá đó, ngài có minh định những cái từ ngữ này hết. Dạ rồi, bây giờ em đi dịch ha. Bây giờ cái chữ chít tăng á là tâm. Dịch thuật trước đi, chít tăng á là tâm. Chít tăng á là tâm. Rồi. Cố gắng nha anh Kiên, cố gắng. Alo, bằng gì đó Dạ. rồi. Dạ xong chưa anh? Xong rồi em dịch nha. Ok. Rồi. Chí tăng nó bây giờ mình cứ viết đó là tâm. Chí tăng là tâm. Mano là ý. Manasang tâm địa. Harayan là tâm tạng. Pantarang bạch tịnh. Giữ tâm rỗng lặng trong sáng, bám theo cái này là chết. Giữ tâm rỗng lặng trong sáng. Đọc một từ của Bậc Đạo Sư mà không hiểu ý nghĩa của Bậc Đạo Sư nói cái gì. Bậc Đạo Sư dùng cái cây cọng đu đủ chỉ mặt trăng, mà tối ngày cứ nhìn cái cọng đu đủ không, mà cây cọng đu đủ nó không có giá trị gì hết trơn, mặt trăng mới là giá trị. Cái hướng đến dùng ngón tay chỉ mặt trăng, nhìn mặt trăng chứ phải nhìn ngón tay. Cái ngón tay chỉ là cái phương tiện mà bám vào cái ba đá răng này, giữ tâm rỗng lặng trong sáng, cả đời sau các thế hệ sau đều hư hết, hư chi kiến hết. Rồi bây giờ tới mano là ý. Bên cái bên tiếng Việt thiếu cái chữ ý chỗ này à, Dạ sao anh kia cái bên tiếng Việt mano. thiếu cái chữ ý chỗ này, rồi ý rồi mới tới ý xứ nè, phải Dạ cứ vậy đi anh. Dạ rồi không? tới là ý xứ, ý quyền, thức, thức uẩn. Cái chữ mà thức uẩn mà nó có nguyên cái Pali cuối cùng á là nó hình như là thức uẩn, đúng rồi. Sau cuối cùng á là nó sẽ là gì, là Ý thức ý thức giới sanh từ đây. Ý thức giới sanh từ đây á. ý thức giới sanh từ đây. Dạ rồi, bây giờ á con giải thích cái chữ mà chích tăng là tâm nè. Bây giờ nguyên cái cụm anh kiên mới dịch thuật cho mình đó, nó đang nằm ở đâu trên cái vòng tròn? Nó đang chính là cái thức, vậy là mình lấy 1/4 góc bánh, nguyên cái phần tư góc bánh đó, đó là nguyên cái đoạn văn bản đó, đang định nghĩa chữ thức đó, anh kiên cho nó màu đỏ. Đúng rồi, dạ. Nguyên cái chữ thức anh kiên nắng khung đó, đó là được bậc đạo sư định nghĩa là chích tăng mano mana sang hara văn ba răng mano manai yatta năng manindriyang vinyanang vinyanak khantho tất cha mano vinyana tha tu. Rồi bây giờ trước tiên là em sẽ đi chữ chích tăng là tâm. Tâm á, lúc này không chỉ cho là bốn cái là thọ tưởng hành thức, mà tâm lúc này đang sử dụng cho cái chữ thức, kịp chưa? Cô Nhung kịp chưa? Rất kịp. Dạ rồi, tâm này á nó cũng giống như là một cái bức tranh. Cái bức tranh cô Nhung có thấy bức tranh không? Rất có. Dạ, cái bức tranh á, muốn có được những cái bức tranh á, nó sẽ có những cái nét, những cái màu, những cái nét, những cái màu là thọ, là tưởng, là hành. Cái nền á chính là thức, kịp không? Dạ. Có nghĩa là cô Nhung có tờ giấy A4, cái tờ giấy A4 cô Nhung chỉ là tờ giấy trắng thôi, nhưng mà bây giờ cô Nhung dùng những cái bút viết nó có màu xanh màu đỏ gì đó, cô Nhung dùng màu đỏ đi vẽ lên, có phải là thọ hỷ vẽ lên không? Là phải rồi. Dạ rồi, Dạ rồi vẽ ra những cái nét này nọ, nhận ra những nét này nọ là tưởng, đúng không? dạ Dạ rồi, lúc đó 16 cái hành quẩn nó có trong đó. Như vậy á, cái tâm á, chích tăng á, nó giống như là một bức tranh, các nhà chú giải sư nói như vậy, kịp ý con nói ha. dạ Dạ rồi, bây giờ mano là ý, là cái này cả nhà hiểu rồi ha, cả nhà hiểu rồi ha. Rồi tiếp theo á là manasang là tâm địa. Bây giờ tâm địa này nè đang tính là danh pháp, nhưng mà bây giờ mình đừng tính danh pháp, mình tính về sắc pháp đi. Cô Nhung có nghe nói từ cơ địa của mỗi người mỗi khác không? Có Cái nghe. pháp của mình đó, Dạ. cái cơ địa của mình đó, mình đi đến cái nhà thầy thuốc đó, thầy thuốc đó bắt thuốc cho mình đó, thì tùy theo cái loại thuốc này nọ thì thuốc sẽ bắt cái mặt của mình xem gì nọ, thì nó là cái cơ địa của mình, cơ địa mình nó nóng hay nó nhiệt hay nó hàn gì đó. Nhưng mà cái đó mình, đó là cơ địa, đó là mình tính theo đó là thân. Nhưng mà bây giờ mình tính theo tâm, thì bây giờ cái tâm của mình là mình đang xét gì gì tâm tham số 1. Như vậy tâm tham số 1 là gì? Tâm bất thiện. Mà tâm bất thiện là tâm gì? Tâm không có khéo, không không khéo. Mà như vậy cái tâm địa này nè, cái tâm địa là tâm không khéo, mà cái thức này nè, nó sẽ làm nền cho cái hành hành quẩn thọ dương tưởng, hành hành nhất là hành hành, nó chứa những cái mầm móng, ví dụ như mầm móng của tà kiến, có không? Có. Nó chứa cái mầm móng của tham. Giống như mình có một mảnh đất, thì cái mảnh đất đó nó chính là thức, nhưng mà trong cái mảnh đất của mình đó, nó có là hạt cỏ, nó có là hạt ớt, nó có là cây sầu đâu, nó có là những cái thứ xấu xấu xấu xấu xấu xấu. Có phải là cái thức này làm cái nền, là chứa đựng những cái chủng tử bất thiện không? Dạ phải rồi. Dạ Giờ là phải. má nó săn đó cô, gọi là tâm địa chánh pháp. Trong cái chữ manasang này nó hình như nó cũng có cái ngã trong này, mana mà ngã phải không? Đúng. Dạ trong cái tâm tham số 1 này có sở hữu tà kia, ngã mạn không cô? Dạ Không. manasang tâm địa. Dạ. Dạ đừng đừng có vướng cái từ ngữ. Dạ đừng tướng từ ngữ. Dạ chừng nào cái tâm tham mà gọi là hỗ trợ đó cô, thì lúc đó mình mới đưa ngã mạn vô. Còn bây giờ con đang định nghĩa chữ má nó xăng này á là tâm địa, cái này mảnh đất tâm hồn bất thiện của cô tâm thanh, Dạ. hiểu không? Hiểu không? Dạ đừng đừng nói rằng mỗi người có cái sâu tà kiến, tà kiến của mỗi người mỗi khác. Dạ như như vậy á, là má ná sang này nó chính là thức quẩn, mà thức quẩn này đang chứa đựng mảnh đất tâm hồn mình, đang chứa những cái hành quẩn, mà hành quẩn của mình lúc đó là có gì? Si, vô tàm, vô quý, phóng dật, tham, tà kiến, kịp ý con nói ha. Dạ, dạ kịp. Dạ mảnh đất tâm hồn đó, tâm địa có nghĩa là mảnh đất tâm hồn chứa đựng những hạt giống bất thiện đó, để mà nó nảy chỗ lên đó. Rồi bây giờ tới chữ há đa văn là tâm tạng. Bây giờ con không nói danh pháp mà con nói là sắc pháp. mình có là lục phủ ngũ tạng. Như vậy là tạng là cái chứa đựng, trong cái bụng mình có chứa đựng lục phủ ngũ tạng đúng không cô Nhung? Là phải chứ. Dạ, nhưng mà bây giờ con không có dùng cái vấn đề sắc pháp mà con dùng vấn đề là danh pháp. Chính là cái thức này đang chứa đựng thọ hỷ tưởng quẩn và 16 sở hữu, 17 sở hữu. Đúng không? Dạ, chứa bên trong á, bên trong nó có. Dạ. Vậy là tâm tâm tạng là há đa văn là vậy đó cô. Dạ. Dạ. Rồi tiếp theo đó là bát đá răng là bạch tịnh. Bạch tịnh đó là sao? Thì cô biết đó là mình nhìn vô cái vòng tròn đó mình thấy thức, thức là diện kiên ghi giùm em, biết cảnh. Bạch tịnh á, thức nó chỉ là biết cảnh. Cứ nhớ hồi nãy con nói là mình có tờ giấy trắng rồi lúc đó mình mới lấy viết, mình viết lên thì nó có những màu, đó là màu đỏ thì đó là thọ hỷ. Rồi nó có cảnh gì đó là tưởng, rồi những cái hành nó như thế nào thì nó sẽ ra một bức tranh đẹp hay bức tranh xấu gì đó. Đó là chính đó là do cái vấn đề là thức là bạch tịnh, là thức chỉ là biết cảnh thôi, nhưng mà cái xấu này nọ chính là thằng hành quẩn. Kịp không, cái nhà kịp tôi nói không? Kịp kịp Dạ nhớ nha, đừng có dựa vào chữ ba đá răng này, tâm rỗng lặng trong sáng, giữ tâm rỗng lặng trong sáng là chết à. Dạ rồi tới á là mano cũng là ý, rồi mana dắt ta năng thì lúc này là ý xứ. Ý xứ cả nhà hiểu được chưa, ý xứ này không? Cái Nhung hiểu ý xứ là cái nơi, nếu tính theo lục căn với lục sáu căn sáu cảnh thì nó là một nơi, nó là cái nơi, không? là Dạ ý 12 xứ. xứ đó cô, 12 Dạ. xứ thì mình chọn cái này là cái ý xứ. Dạ Dạ. nó không phải là nhãn xứ, nó không phải là nhĩ xứ đúng không, Dạ. nó không phải là pháp xứ mà nó là ý xứ, mà thọ tưởng với hành nó là pháp xứ à. Dạ đúng không, Dạ phải rồi. Nhưng ý mà xứ. tại sao ở phía trên nó đã có cái mano rồi, phía dưới nó cũng phải lặp lại chữ mano nữa hả? Dạ lúc Nó là này hỏi ý Phật đạo sư. sư, cái cô Vân Thanh cố gắng rồi sau này cái Phật mới tỳ giá hỏi. Dạ. Con cũng để con suy nghĩ chỗ này cô, con cũng không rành nữa. Dạ chắc có vấn đề gì đó bậc đạo Có sư cái mới ý nghĩa gì khác nữa ngoài dạ. đúng. Dạ đúng rồi. Dạ rồi tới cái chữ mà Manin Rí Văn là ý quyền. Ý quyền là sao cô Nhung, cô Tâm Thanh? Dạ thì nó làm chủ, nó là của cái ý á, thì nó làm, nó có cái quyền á, hiểu nó như vậy á. Ý quyền này á, có nghĩa là nó biết được cái vấn đề cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp đó cô. Cái vấn đề quyền hạn nó trong các tâm này thì nó là có quyền hạn nhất trong cái vấn Vậy đề là mà có thọ tưởng quyền hành hạn thức của ý á. nha. Dạ. Rồi cái mà thức, thức á là để phân biệt ra cái vòng tròn con gợi vẽ là thọ tưởng hành thức á, thì lúc đó lấy 1/4 bút bánh đó. Dạ rồi lúc đó mình mới nhìn là Vijnanasanto Khandho, thì thức này chỉ là cái uẩn thôi. Rồi cái mà thức này nó sanh ra từ ý thức giới vậy thôi. Thì kịp ha, cả nhà kịp với con nói. Dạ Được có khó rồi. khăn gì trong vấn đề này không cô? Dạ rồi bây giờ mình sẽ qua vấn đề sở hữu tật kiến chuyên cái nào dễ dễ không cho lướt qua. Bây giờ sở hữu tà kiến là cái đoạn 300 qua cái bản mới nha. Tà kiến này lúc này khó đó. Mấy cái giải tự này nếu mà bộ pháp tụ mình học kỹ thì lên đây mình không cần đi giải tự này ra. Dạ rồi cái đoạn 300 em mời chị Loan đọc giùm em ái duyên thủ. Yeah. 300 ái duyên thủ. Thủ do ái trợ đó ra sao? Tà kiến, thiên kiến, ba chấm trùng, tông phái là hầm sanh của sự điêu tàn, cách chấp theo biến chuyển, dù thế nào đấy gọi là thủ do ái trợ. Dạ rồi mình qua ba ly bên kia nha. Chị Loan á, chị Loan có cái quyển mà chú giải bộ pháp tụ của sư Siêu Thành á chị Loan, em chỉ chị Loan mở ra cái trang, cả nhà có sách thì cả nhà mở, còn ai không có sách thì cứ nghe thôi. 4 số 2 này. Dạ đúng rồi, 468 á chị, chú giải bộ pháp tụ. đó, ở cái trang là 468. Anh Kiên có quyển sách đó, anh Kiên lấy tay anh Kiên dở ra liền luôn. Kiên sáu trăm bốn trăm sáu mươi tám ở cái đoạn là 381 có chị Long. Mình học xong cái sở hữu tài kiến thì mình nghỉ. 468 hả? Dạ, 468 anh Kiên. Trang 468. Đoạn mấy? Cái trang 468. Rồi, Đoạn đoạn 381 anh Kiên. 381. 381. Rồi bây giờ trên cái bảng anh Kiên hiện giờ đang có, anh Kiên cứ ngắt từng chữ rồi điếp thí rồi ngắt rồi điếp gấp tăng cứ ngắt đi, ngắt từng chữ rồi hồi trong sách có đó. Đúng rồi, ngắt từng chữ cho nó dài xuống. Anh Kiên sẽ ghi cái từ dịch nghĩa, chị Loan sẽ đọc từng từ hả chị? Nhớ nha, nếu này lúc này mà mình không có ngày Bút Tháo Vô Xá thì mấy cái từ này mình không hiểu Phật Đạo Sư nói cái gì đâu. Rồi bây giờ cái chữ mà đít thí gắt tá, đít thí gắt tá là đít thí gắt tăng á. Đít thí gắt tá, đít thí gắt tăng á, đít thí gắt tăng nhìn thấy không, đít thí gắt tăng đúng rồi, đít thí gắt tăng á, đít thí gắt tá đó. Kiên kiến. Dạ từ từ nha, con cũng phải sử dụng sách thôi. Cái nhà đợi con xíu. Thí. Là thiên kiến. Dạ, chị Long giúp giùm em nha, chữ đít thí gắt tá chị đọc giùm em nó là gì ha? Đít thí gắt tá. Đích thí gá tá là quan điểm diễn tiến trong tất cả kiến vì sắp vào trong 62 tà kiến. Vì sắp vào trong 62 kiến, ý nghĩa Dạ của kiến này đã nói lại ở phần trước. dạ rồi, như vậy cái chữ mà đít thí gá tá lúc nãy chi pháp nó chính là 62 tà kiến đó anh chị. Đây ngài chỉ nói kiến chứ ngài không có nói tà kiến ha. Kiến á, kiến là cái thấy chị, nhưng mà đôi lúc á mình thấy đúng mình thấy sai, thấy đúng á là trí tuệ mà thấy sai á là tà kiến. Thấy tà nghĩa là lệch, mình nghe nói cái mà bóng chiều tà cái ánh sáng nó bị lệch bị nghiêng nghiêng á, thì kiến là thấy mà tà là bị lệch, thấy mà bị lệch quan điểm là gọi là tà kiến. Vậy là có 62 tà kiến nha, kịp chưa chị Long, kịp chưa? Rồi bây giờ đến cái chữ mà đít thí gá há năng, chị Long đọc dùm tiếp dùm em. Từ đít thí gá há ná ký khu kiến sự dày đặc hay rậm rạp là kiến, tức là tức chính là kiến vì là cái khó thoát ra được như bụi cỏ rậm rạp, rừng cây rậm rạp và Dạ vùng rồi. núi. Cái này gọi là Bây giờ kiến kiến kiến trùng lâm. Kiến trùng lâm đúng không anh Kiên? đúng là rừng rừng kiến đó. Trùng hay trù anh? Kiến Gọi là trù lâm hay kiến là trùng lâm? trùng là trùng, tức là trùng trùng điệp điệp đó chị. Dạ, anh Kiên mở cái bộ pháp tụ của siêu giác giới á, mình lấy cái định nghĩa tà kiến bên bộ pháp tụ cái tiếng Việt á. Rồi cái đoạn mà 291 bên kia đúng rồi, cái nhà chịu khó một xíu nha. Tại vì khi mình nghe nói thiên kiến rồi hoang vu kiến rồi ký khu kiến, Nó nằm ở chỗ nào pháp bất thiện ha? cái pháp bất thiện kia. Bạn số mấy? Cái đoạn đó là 291. 291. Kiến trù lâm, trù đúng rồi. Dạ đúng rồi, copy copy đó thảy qua bảng không được đó anh Kiên. Dạ đúng rồi đó. Dạ đúng rồi. Như vậy cái chữ mà Đít thí gahana là ký khu kiến á, nó đồng nghĩa chữ mà kiến trù lâm. Lâm á là rừng. Vì cái chữ mà ký khu kiến á, nó sẽ tương đương với là kiến trù lâm á chị Long. Rồi, anh Kiên bắn qua cái chỗ mà chữ mà đít thí gá hánh năng đi. Đít thí gá hánh năng. Đít thí gá hánh năng. Kiến trù lâm. Cái chiến trù lâm nó còn gọi là ký khu kiến. Ký khu kiến. Chẳng qua lúc này mình bị dướng chữ Hán thôi. Rồi chị Loan đọc đi. Chị Loan đọc cái định nghĩa của nó. Ký khu kiến là gì? Dựa vào sách đó chị Loan. Từ đít thí gá há ná, ký khu kiến, sự dày đặc hay rậm rạp là kiến, tức chính là kiến, vì là cái khó thoát ra được, như bụi cỏ rậm rạp, rừng cây rậm rạp và vùng núi dày đặc. Dạ rồi. Bây giờ tới là hoang vu kiến sẽ là Đít thí Khantaro. Trong đó là Khantara đúng không chị Lân? Để chị Lân đọc tiếp giùm em. Hoang vu kiến đi. Từ đít thí Kantara, hoang vu kiến, tức chính là kiến, vì là cái đáng ngờ và có hiểm nạn trước mặt, như hoang vu là trộm cướp, hoang vu là thú dữ, sa mạc hoang vu là nước, hoang vu là nạn đói. Dạ. Rồi bây giờ đến cái chữ mà thù nghịch kiến là Đít thí Visu kha Từ đít thí Visuka dí cá, thù nghịch kiến, cách thấy thù nghịch với chánh kiến, vì là cái phá hủy hay chống đối với chánh kiến, như sẽ thấy rằng quan điểm sai lạc đang sanh phá hủy và chống đối với quan điểm chân chánh. dạ. Như vậy cái thù nghịch kiến á, chẳng qua là ví dụ mình nói về chánh kiến đi, khi mà nói chánh kiến là tinh lý nhân quả đúng không kia, tinh nhân tinh quả. Rồi chánh kiến của mình á, là mình sẽ thấy được cái danh và sắc này theo cái lý gọi là tam tướng: tướng vô thường, tướng khổ và cái tướng vô ngã. Còn cái này thù nghịch kiến này thấy ngược lại, có nghĩa là thấy thường hằng, thường lạc ngã và mỹ, đúng không? Nó gọi là thù nghịch kiến đó. Dạ, ý nghĩa là vậy đó. Rồi tới cái là biến hóa kiến. Dạ, em mời chị Lâm biến hóa kiến. Từ đích thí Viết hàn đi tá, biến hóa kiến, sự biến đổi của kiến là sự biến đổi sang là sự biến đổi sai trạng thái của kiến, bởi vì đôi lúc cũng chấp lấy thường hằng, đôi lúc cũng chấp lấy sự đoạn tận. Thật vậy, người có sự thấy sai thường không thể trú trong một cách thấy, đôi lúc cũng tùy thuận sự thường hằng, đôi lúc cũng tùy thuận sự đoạn tận. Dạ. Như vậy khi mình đọc đến cái chữ mà biến hóa kiến, nếu mà không có ngài Bút Thát Lô Xá thì mình không biết cái biến hóa kiến là như thế nào. Chẳng qua là có hai loại tà kiến: chấp thường hay là chấp đoạn, hay là 62 tà kiến. Mình sẽ chọn một trong 62 tà kiến mà mình bị vướng vào đó. Cô Nhung hiểu cái này con nói không? Alo. Dạ, chị Loan hiểu cái này em nói không? Dạ, hiểu thầy. Bởi vì Dạ. nó lúc lúc mình thấy có khi lúc đó mình không có tài kiến, nhưng mà cũng cái quan điểm đó thì lúc mình lại có tài kiến. Dạ, đôi lúc á, mình cũng là vấn đề đó, đôi lúc mình chấp thường, đó lúc mình chấp đoạn. Hay á, là có 62 tà kiến thì mình sẽ rơi vào một trên 62, nên mới gọi là biến hóa kiến ở chỗ đó. Dạ, vậy đó. Rồi bây giờ tiếp theo đó là tới Sanyo Chánh Á là chiền. Chiền là một cái sợi dây trói buộc chúng sanh trong cái dòng sanh tử luân hồi. Như vậy lúc này á, là kiến chiền, kiến chiền. Như vậy kiến chiền này, em mời chị Long đọc giùm em cái định nghĩa. Từ đích thí Sanyo Chánh Á, kiến như triền, có nghĩa kiến là triền vì là sự trói buộc. Dạ, trói buộc này là trói buộc chúng sanh trong cái dòng sanh tử luân hồi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, và có chuộc mình trong ba cõi đó. Rồi tiếp theo đó là chấp trước, và mời chị Loan đọc. Từ ga há chấp trước, tức thực tính chấp cứng cẳng như cá sấu vân vân cắn người thật chặt. Dạ, thường thường người ta bị cái tà kiến rồi khó mà gỡ bỏ ha. Mỗi người có mỗi cái tà kiến, mà đã chấp vào cái tà kiến đó rồi thì thấy lệch đó rồi thì khó mà gỡ bỏ. Rồi tiếp theo đó là sự chấp cứng. Gọi là bát tích tha há, sự chấp cứng, bởi vì thiết lập một cách riêng biệt, đặc biệt. Thật vậy, sự thiết lập vững chắc này hẳn chấp lấy bởi vững vàng bằng sự diễn tiến kiểu có sức mạnh. Dạ, kiến hoặc, kiến hoặc hoặc là chấp sai, giờ tới chuyện kiến hoặc là chấp sai. Từ á thí ni về xá, kiến hoặc hay chấp sai là thực tính chấp cứng bởi tính chất thường hằng, vân vân. Dạ, rồi tiếp theo đó là paramasa khinh thị. Từ ba rà ma xá khinh thị là thực tính vượt ra ngoài pháp thực tính rồi chấp lấy bằng cách khác bởi thực tính thường hằng, vân vân. Dạ rồi, cái chữ mà Paramaso này nè, cái chi pháp đó là gì? Chi pháp là sở hữu tà kiến, nhưng mà sau này á, nếu mà mình học về cái bộ pháp tụ á, thì nó sẽ có dành riêng ra một cái tụ là cái tụ Paramaso. Anh Kiên còn nhớ cho bộ pháp tụ không? Nó có cái tụ là tụ tụ khinh thị á, anh Kiên. Tao thử về về bộ pháp tụ coi coi. Dạ, còn có mẫu đề thôi anh. Paramaso. Mẫu đề Dạ, ở trên anh, dạ. Nó thuộc về nhị đề anh kia. okay. Đúng rồi. Mẫu đề. Rồi, bắt đầu mình không có lướt qua 22 tâm đề mà mình nhìn vô cái là nhị đề. Dạ. Mình tìm cái đề nào là đề khinh thị. Đúng không? Paramasa đúng không? Cốc chắc căng. Cốc chắc cá là tụ đó. Đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Dạ. Các pháp khinh thị, các pháp phi khinh thị, các pháp cảnh khinh thị, các pháp phi cảnh khinh thị. Có nghĩa là cái sở hữu tà kiến nó sẽ xoay quanh với cái bản niêu á. Dạ. Mà chia ra hai câu pháp, hai câu pháp. Thành ra là 6 mà nhân cho 2 là 12 câu pháp. Rồi hồi nãy anh Kiên có nhớ là sở hữu tà kiến nó là sân vô chá ná, nó có tụ chiền đúng không? Rồi. Dạ coi coi, dạ Tụ tiền dạ sân vô chánh á, sân nhô chánh á, nó cấp chất căn, đúng rồi, cấp pháp chiền, cấp pháp phi chiền có liên quan đúng không anh kia? rồi. Dạ rồi, bây giờ tới cái mình quay trở lại của mình, cái bản hồi nãy anh Kiên mình tới là lộ đồ sai á. Lộ đồ sai thì tương đương với chữ mà gọi là sái đường á. Dạ, lộ đồ sai là sái đường. Như vậy là cú ma, cú mắt gá, cung mắt gá. Em mời chị Loan đọc giùm em. Đọc luôn những cái giải nghĩa không Không, thì không, không cần giải nghĩa đâu chị. Không dạ cần. từ cơm mắt gá lộ đồ sai là đường lối đáng chê trách vì đem đến sự tổn hại hay là đường lối của khổ thú mà bậc hiền trí chê trách. Dạ, cả nhà có nhớ là có hai vị hành giả, ngu hành giả với mà cẩu hành giả không? Dạ. Do chấp cái quan điểm mà tu tập đó đó, nên lộ đồ sai đó chị. Dạ rồi, giờ bây giờ tới cái chữ mà gọi là tà đạo, Maccha, Maccha, Patthha. Gọi là Mitra Bá Thá tà đạo vì là đường lối không theo thực tính hay không theo sự thật, tựa như người lạc mất phương hướng, dù chấp rằng đường này là đường đi đến ngôi làng đó thì cũng không làm cho người đó đến ngôi làng đặng như thế nào. Thì người tà kiến dù chấp rằng đường này là đường đi đến nhàn cảnh cũng không thể làm cho đến nhàn cảnh đặng như thế ấy, do đó cũng gọi là Mitra Bá Thá tà đạo vì là đường lối không theo thực tính. Thực tính pháp này gọi là mít chát tá, thực tính sai trái vì có thực tính sai trái. Dạ, tiếp luôn chị. Từ tiết thá, chủ thuyết như bến tàu, là chủ thuyết là nơi những kẻ tiểu nhân đi qua bởi sự quay tới lui ở trong chính nơi ấy. Từ Tiếp luôn tiết chị. thà, từ tiết thà giá tá ná, chủ thuyết là căn nguyên của sự tổn hại, tức luôn cả chủ thuyết ấy cũng là căn nguyên của sự tổn hại. Hay là từ tiết thà giá tá ná, chủ thuyết là căn nguyên của ngoại giáo hay tà giáo, tức chủ thuyết là căn nguyên của tất cả ngoại giáo, bởi vì nơi sanh và nơi nương nhờ. Từ Dạ. ví bá rí, Alo, alo, dạ, ngay cái chỗ mà chủ thuyết là căn nguyên của sự tổn hại á, là cả nhà có nhớ cái lúc mà Đức Thế Tôn còn hiện tiền á, là có 6 vị giáo chủ không kia? Dạ, lấy nó đẩy vô này là ra vấn đề. Dạ, tiếp theo đó chị chấp ngược đi chị. từ ví bá rí dề sắt gà há, chấp ngược, tức sự chấp là điên đảo hay sự chấp bởi điên đảo, cũng có nghĩa là sự chấp xoay lạc. Dạ, sự chấp sai lạc có nghĩa là sao? Có nghĩa là quý bá la xá đó anh Kiên, có nghĩa là Điên đảo thường lạc ngã tịnh đó, vô thường khổ não vô ngã đó anh Kiên. Thay vì hồi nãy em có nói là sở hữu trí nó sẽ thấy là vô thường khổ não vô ngã đối với danh sắc, còn mà người ta thấy ngược lại là thấy thường hạn vậy đó, đúng không? Dạ, như vậy là gọi là nghịch chấp ha. Dạ, mình mới hiểu những cái từ mà thiên kiến rồi kiến chấp, kiến trù lâm, kiến thí luận, kiến tranh chấp, kiến chiền, chấp trước, cố chấp, thiên chấp, khinh thị, sái đường, tà đạo, tà đánh, ngoại đạo xứ và nghịch chấp. Dạ con mời cả nhà hồi hướng. Dạ, mời cả nhà hồi hướng ạ. Do quả phước báo này, xin nguyện làm nhân đến đạo quả Niết Bàn. Xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến tất cả tiên thiên, ngài vua trời Đế Thích, các ngài tứ đại thiên vương, chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con. Xin chư thiên hoan hỷ, hoan hỷ, hoan hỷ với quả phước báo này được tăng phúc, tăng thọ trong cảnh quả trời các quý ngài đang trú ngụ. Xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến cửu huyền thất tổ, nội ngoại hai bên, ông bà cha mẹ của chúng con đã quá vãng. Xin hoan hỷ với quả phước báo này, dù ở trong cõi giới nào cũng được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện. Xin thành kính chia quả phước báo này đến thân bằng quyến thuộc của chúng con còn đang tại tiền. Xin được tai qua nạn khỏi, tật bệnh được tiêu trừ, thân tâm được an lạc, tăng phúc tăng thọ, hưởng cảnh quả phước như ý nguyện. Xin thành kính hồi hướng quả phước báo này đến chư Diêm Vương, đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài, và cho tất cả chúng con sớm mau được hưởng cảnh quả phước như ý nguyện mong cầu đều nhau cả thảy. Sa đu, sa đu, sa đu. Cảm ơn trung vị. Cảm Dạ ơn cảm Trung ơn cho trung em vị. mọi người. Dạ thứ bảy tuần sau em nghỉ Cảm nha, ơn. ngày chủ nhật mình học lại. Em xin. Rồi Dạ cảm ơn dạ. Trung nhiều, cảm ơn mọi Dạ người. cảm ơn cả nhà, Dạ. dạ chúc cả nhà em vui. Cảm ơn Trung. Xin chào cả nhà. Dạ. Dạ. Cảm ơn Dạ. Trung. Xin chào.